không bao giờ nói chuyện với người khác, chỉ nói chuyện với ta. Tiểu Bạch Giác nghiêm mặt phì cười. Cậu bạn nhỏ nhịn hồi lâu vẫn không nhịn được, há miệng phun ra hai chữ, phản đồ. Nghi mặt cười ha ha, vươn tay xoa đầu hai đứa nhỏ một trận, đứng lên đi, đừng ngồi dưới đất, dù bây giờ là mùa hè nhưng trên mặt đất cũng rất lạnh. Nghi mặt bế hai đứa nhỏ lên, đặt tụi nó lên giường. Tiểu Bạch Giác rất ngoan ngoãn, khi Nghi mặt bế lên vẫn không hề giãy giụa. Một người lớn, hai đứa nhỏ, ba người ngồi thành hình tam giác mà nhìn nhau. Tô Môn, chú có thể gọi con như vậy không? Nghi mặt từng nuôi con nên biết cách bắt chuyện với cậu bạn nhỏ. Tô Môn gật gật đầu. Ừm, con có muốn trở về không? Nếu muốn, chú có thể bảo Cửu Phong đưa con về. Tô Môn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ mở to mắt nhìn Nghi mặt. Nghi mặt nhìn cái sừng trắng nhỏ trên đầu Tiểu Bạch Giác, lại nghĩ đến lai lịch của nó, cảm thấy vận mệnh của mình lúc nào cũng hay ho, có điều hắn cần quan sát đứa nhỏ này một đoạn thời gian. Tuy nó thoạt nhìn còn khá nhỏ, nhưng độ tuổi thật hẳn là đã 9 tuổi rồi. Mà đại đa số trẻ con lúc 9 tuổi đều đã hình thành tính cách và thế giới quan giai đoạn đầu. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng ngây thơ hiền lành, hắn không thể biết được ngay, chỉ có thể biết được từ ở chung dần dần thôi. Con biết chú, cậu ấy luôn nhắc đến chú, mặt thế này, mặt thế kia. Tiểu Bạch Giác đột nhiên nói chuyện rồi sau đó ngậm chặt miệng. Nghi mặt cảm thấy kỳ lạ. Cậu bạn nhỏ này đang ghen tị hả? Vậy nhóc có muốn ở lại chơi cùng Cửu Phong không? Tiểu Bạch Giác nhìn về phía Cửu Phong, Cửu Phong chạy qua ôm nó, còn duỗi móng vuốt nhỏ sờ mặt người ta. Tiểu Bạch Giác sửng sốt, sau đó cũng vươn tay sờ lại, tuy chú chim nhỏ biến mất rồi, nhưng cậu bé mập này ôm cũng rất thích. Hai thằng nhóc rờ qua rờ lại, thỉnh thoảng Cửu Phong còn phát ra điệu cười quái dị như vịt kêu, Tiểu Bạch Giác lại rất yên lặng, cuối cùng hai đứa lăn thành một đoàn. Chú mặt bị bỏ rơi. Tiểu Bạch Giác không phải không thể nói chuyện, nhưng hiển nhiên là cự tuyệt việc nói chuyện với hắn, Nghi mặt nghĩ nghĩ, rồi vỗ đầu hai đứa nhỏ, mấy đứa chơi đi, chú làm chút đồ cho mấy đứa ăn. Nếu thằng bé không muốn nói chuyện thì hắn chờ vậy. Khi Nghi mặt đặt thức ăn và nước uống lên bàn thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng khắc khẩu. Nghi mặt lấy làm lạ vì sao Nguyên Chiến chưa thu phục được bọn họ, liền buông đồ ăn xuống. Sau khi dẫn Cửu Phong và cậu bạn nhỏ lại bàn ăn thì đẩy cửa đi ra ngoài nhìn. Thấy Nghi mặt bước ra, Thương Kỳ lập tức chỉ đầu mâu vào hắn, căm giận rống to, đều là do các người. Nhìn xem các người làm ra chuyện tốt gì. Sao vậy? Nghi mặt chuyển mắt về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến đang định giải thích thì Hình Lục đã cướp lời, hai vị, hai ngày nay các anh đi dạo trong thành, chẳng lẽ không nghe được chuyện Vô Giác Nhân ở Hạ Thành bị đuổi đi và trẻ con Vô Giác Nhân bị bắt sao? Nghi mặt đúng là không để tâm đến chuyện trong thành Huyền Vũ, có thể nói kỹ càng hơn không? Tôi không chú ý đến chuyện đó. Thương Kỳ hừ lạnh, nói bằng cái giọng quái lạ, các người chỉ nhớ tới việc đi nịnh bợ bọn quý tộc hữu giác đó thôi chứ gì. Đúng là ghê tởm, tôi còn tưởng các người thật tình suy nghĩ cho Vô Giác Nhân chúng tôi, nhưng kỳ thật các người cũng giống như lũ hữu giác nhân đó. Nghi mặt bị chửi mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, lười để ý đến Thương Kỳ, hắn chỉ nhìn Hình Lục. Hình Lục nói ra nguyên nhân, bởi vì đứa trẻ ma. Người ta nói có một quý tộc hữu giác bị đứa trẻ ma cướp ma thú giết chết, hiện giờ khắp nơi trong thành đều thi nhau bắt đứa trẻ ma. Thành chủ và người của thành vệ sở hoài nghi đứa trẻ ma được giấu ở Hạ Thành, nên chúng bức ép người Hạ Thành giao đứa trẻ ma ra, nếu không, mỗi ngày sẽ đuổi 10 hộ Vô Giác Nhân ra khỏi thành, còn bắt con của bọn họ lại. Hiện giờ, tình huống như vậy đã diễn ra trong 3 ngày, Vô Giác Nhân ở Hạ Thành đều đã náo loạn. Nghi mặt buồn cười, giả thú mới đầu xem như thức ăn vừa xoay mặt liền biến thành ma thú, mà Cửu Phong cũng bị đeo lên cái danh đứa trẻ ma. Buồn cười thì buồn cười, nhưng thủ đoạn này của thành chủ lại rất độc ác và hữu dụng. Nếu Cửu Phong thật sự được giấu ở Hạ Thành, vậy lúc này hoặc là đã bị ép cho tự nhảy ra, hoặc là bị người nào đó tố cáo rồi. Các người cảm thấy Cửu Phong là đứa trẻ ma kia. Nghi mặt nhìn về phía người trong sân, mọi người yên lặng. Có vài tiếng cãi vã truyền ra từ trong phòng. Nhưng Tịch Dương và Hậu Sư không có ở đây, Kỳ Hồng Chí yên lặng đi đến phía sau Nghi Mặt, ông Hách ngồi xếp bằng một bên cắn hạt trái cây. Thương Kỳ nói, chẳng lẽ không phải à? Hơn nữa hôm nay tôi còn nhìn thấy nó dẫn một thằng nhãi người Bạch Giác về. Nó muốn làm gì? Muốn đưa Hữu Giác Nhân tới giết sạch chúng ta sao? Cậu có thể nhỏ giọng một chút không? Đang ước gì người khác nghe thấy à? Nghiêm mặt lạnh mặt. Khương Kỳ còn muốn nói cái gì đó nhưng đột nhiên phun ra toàn bùn, làm hắn ta sặc đến mức quỳ rạp trên đất, không ngừng ói mửa. Đám người hình lục cũng thay đổi sắc mặt, một cốt khí sư tên Phi Chương nhíu mày, dù Thương Kỳ nói chuyện có hơi lớn thì cũng không cần thiết phải làm như vậy với cậu ta đi. Lại nói, cậu ta cũng không nói sai. Thằng nhóc Bạch Giác kia là ai? Vì sao lại mang về đây? Người lớn nhà nó có biết hay không? Còn chuyện đứa trẻ ma bên ngoài nữa, các người định giải quyết như thế nào? Các người. Nghi Mặc cười khẽ, tâm có chút lạnh, tuy hắn ôm suy nghĩ muốn lợi dụng những vô giác nhân này để đối phó với hữu giác nhân, dùng phương pháp rút củi dưới đáy nồi để giải quyết nguy cơ hiểm họa của Đông Đại Lục, nhưng việc hắn muốn trợ giúp vô giác nhân bên này cũng là sự thật, mà những người này dù đã ở chung với hắn một đoạn thời gian nhưng trong lòng vẫn xem ba người bọn hắn như kẻ ngoại lai. Nghi Mặc nhìn mọi người xung quanh, dù Cửu Phong có là đứa trẻ ma, vậy thì nó làm sai cái gì? Các người thì tính giải quyết chuyện này như thế nào? Hình Lục muốn nói nhưng bị Phi Chương giữ lại, không phải chúng tôi có tính toán gì. Những chuyện khác chúng tôi không muốn nói, nhưng chung quy cũng là do vị Cửu Phong đại nhân kia gây chuyện, nó lợi hại như vậy, những vô giác nhân ở Hạ Thành đó cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt, bọn nhỏ thì lại càng vô tội, tôi nghĩ Cửu Phong đại nhân hẳn là có biện pháp để giải quyết chuyện này, đúng không? Nghi Mặc nhìn Phi Chương chằm chằm một lúc, ông nói đúng, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Còn vấn đề gì nữa không? Thằng nhóc Bạch Giác kia. Đại nhân. Tịch Dương và hậu sư bỗng chạy tới từ cửa sau, bọn họ rất vội vã. Hậu sư hoàn toàn không để ý đến bầu không khí của hiện trường lúc này, Tịch Dương vừa mới gọi hai tiếng đại nhân thì đã ngậm miệng lại, bước chân cũng chậm lại. Hậu sư thấy Tịch Dương không nói gì liền xông tới trước, đại nhân, không xong rồi. Không biết là ai truyền ra tin đứa trẻ ma đang ở chỗ này của chúng ta, hiện giờ có rất nhiều vô giác nhân dẫn người của thành vệ sở tới đây, bọn tôi thấy tình hình không ổn liền chạy về trước. Đại nhân, ngài xem làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiên lễ hậu binh chứ sao? Không lâu sau, thần thị Trọng cũng nhận được tin mà đến. Lão thần thị lo lắng sốt ruột, có rất nhiều người tới, quy mô chừng 200-300 người, hơn nữa còn có người của thành vệ sở, chỉ sợ việc này không dễ giải quyết rồi. Nghi Mặc, tôi nghe nói Thế Tử Bố Hoa mời chào cậu. Cậu có thể nhờ cậu ta ra mặt, không? Chỉ cần nhờ quý phủ cậu ta cho quan viên có chức trách ra mặt là được. Nghi Mặc không muốn mắc nợ nhân tình của Bố Hoa, lúc trước đã nói là giao dịch công bằng, bây giờ nếu hắn nhờ Bố Hoa ra mặt, vậy sẽ là chuyện khác. Thần thị Trọng, ngài không cần phải lo lắng, mọi chuyện chúng tôi sẽ giải quyết. Nghi Mặc an ủi ông, rồi cùng Nguyên Chiến đi ra cửa. Âm thanh náo loạn bên ngoài đã truyền vào trong thần miếu. Nghi Mặc bảo Kỳ Hồng Chí và hậu sư ở chung với Cửu Phong và Tiểu Bạch Giác, canh chừng đừng cho tụi nó lộ diện. Những người khác không biết xuất phát từ tâm lý gì mà tất cả cùng đi qua. Cổng lớn đã bị lấp kín, 200-300 người nghe thì có vẻ không nhiều lắm, nhưng vừa vây quanh cửa, cộng thêm sự bức xúc của quần chúng, nên thoạt nhìn rất áp lực. Người của thành vệ sở bao vây bên ngoài, thái độ như đang xem trò vui. Hình Lục biến thành thiếu niên Bạch Giác không muốn bị mọi người đối chất nên không chịu đứng ở đằng trước. Nghi Mặc cũng không cần tới cậu ta. Nghi Mặc đứng trên bậc thang nhìn xuống mọi người, Nguyên Chiến như một ngọn núi lớn vững chãi mà đứng bên cạnh hắn. Vô giác nhân phía dưới vừa thấy đương sự ra mặt liền kêu gào to hơn. Nghi Mặc và Nguyên Chiến chỉ nhìn bọn họ mà không nói lời nào. Tiếng kêu gào bên dưới lần nữa cất cao, tất cả đều bắt bọn họ giao đứa trẻ ma ra. Nhưng bởi vì hai người Nghi Mặc không nói lời nào, mà thần thị Trọng muốn nói cái gì cũng bị ngăn cản. Chắc là những vô giác nhân bên dưới phát hiện ra lần này rất có thể đã gặp phải kẻ khó chơi, tiếng kêu gào dần hạ thấp. Một lát sau, một người đàn ông tráng niên bước ra. Người nọ hất cằm chất vấn Nghi Mặc, các người và đứa trẻ ma kia là một bọn với nhau à? Giao nó ra đây. Đứa trẻ ma gì? Nghi Mặc theo thói quen mà đeo lên mặt nụ cười thương hiệu. Chính là đứa trẻ ma ăn cắp ma thú, quấy rối trong thành và làm hại quý tộc hữu giác. Sau lưng gã ta có người kêu. Nghi Mặc cười nhạt, quay đầu nhìn về phía hữu giác nhân trông giống thủ lĩnh của đám người thành vệ sở. Vị đại nhân này, các người cũng nghĩ như vậy, cho rằng đứa trẻ ma kia chính là con tôi. Thủ lĩnh hữu giác nhân kia cười ha hả, chuyện rốt cuộc như thế nào thì chúng tôi không rõ lắm, chẳng qua nghe có người báo đứa trẻ ma kia được giấu ở chỗ các người, nên bọn tôi tới xem mà thôi. Chỉ một câu, Nghi Mặc đã hiểu rõ ý định của thành vệ sở. Người của thành vệ sở chắc chắn đã biết hắn là người được Thế Tử Bố Hoa che chở, nhưng thành chủ ra lệnh, bọn họ không dám kháng cự. hai bên đều không thể đắc tội, vậy bọn họ có thể làm gì? Nếu nói việc quần chúng vô giác nhân tụ tập lại vào hôm nay không có sự nhúng tay của thành vệ sở thì Nghiêm Mặt không tin. Người của thành vệ sở có 8-9 phần là muốn khiến nhóm vô giác nhân tự động giao đứa trẻ ma ra, trong lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay. Cứ như vậy, nếu thế tử Bố Hoa có chất vấn thì bọn họ hoàn toàn có thể nói là mình không hề gây khó dễ cho Nghiêm Mặt, mà đứa trẻ ma bị ép ra kia là tự mình nhảy ra đầu thú, đều là lựa chọn của nhóm vô giác nhân, bọn họ chỉ thuận thế làm theo mà thôi. Mà bên phủ thành chủ, chỉ cần bọn họ có thể bắt được đứa trẻ ma, vậy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, về phần quá trình thì không còn quan trọng nữa. Không thể dựa vào thành vệ sở, Nghiêm Mặt cũng không quan tâm tới bọn họ nữa. Tráng niên kia thấy Nghiêm Mặt không thèm nhìn mình, chắc là cảm thấy bị bỏ lơ, bị khinh bỉ, liền xanh mặt mà lặp lại yêu cầu một lần nữa. Nghiêm Mặt quay đầu nhìn đối phương, ai nói với các người, con tôi là đứa trẻ ma kia. Cậu đừng có hỏi là ai nói cho chúng tôi biết. Nhanh giao đứa trẻ ma kia ra, đưa cho thành vệ sở đại nhân, để bọn họ mang về cho mấy quý tộc kia nhìn xem, nếu không phải, vậy đương nhiên sẽ trả về cho cậu. Gã tráng niên đó mất kiên nhẫn nói. Nếu là trước kia, Nghiêm Mặt sẽ không để ý tới chuyện dẫn Cửu Phong đi dạo một vòng, sau đó dùng nguyện lực khiến đối phương không nhận ra Cửu Phong là được, nhưng bây giờ hắn có thể khẳng định 100% là sau lưng có kẻ muốn chỉnh hắn, có lẽ là cốt khí sư bị cự tuyệt, có lẽ là đối thủ của công tước Mặt Đốn, nhưng dù là ai. Nếu hắn đưa Cửu Phong ra thì trừ phi bại lộ thực lực, nếu không Cửu Phong đừng hòng quay về. Tôi sẽ không giao con mình ra, nếu những vị quý tộc kia muốn kiểm chứng, vậy bảo bọn họ tới đây mà kiểm. Nghiêm Mặt nhướng mày, tôi nói này, các người cũng thú vị đấy, phủ thành chủ hạ lệnh cho các người nếu không giao đứa trẻ ma ra liền đuổi đi các người ra rồi giữ con các người lại, các người không đi đối kháng với tên bạo quân đó, mà lại chạy tới tìm chúng tôi gây sự, có phải là thấy chúng tôi dễ bắt bớ hơn thành chủ không? Nhóm vô giác nhân phẫn nộ nhưng đồng thời cũng hít ngược một hơi lạnh, lời nói của Nghiêm Mặt ở thành Huyền Vũ có thể xem là đại nghịch bất đạo, hắn lại mắng thành chủ là bạo quân ngay trước mặt nhiều người như vậy, còn chỉ trích cách hành xử của ông ta. Ai chẳng biết thành chủ làm như vậy là sai, nhưng có ai dám nói? Dù sai năm vị kia không làm thành chủ nữa nhưng cũng vẫn là đại quý tộc, những vô giác nhân nho nhỏ như bọn họ nào dám đắc tội với một đại quý tộc. Nhưng những lời này mọi người hiểu trong lòng là được rồi. Nói ra liền trở nên khó nghe. Mà Nghiêm Mặt lại cố tình nói ra điều này không chút khách khí nào. Cầu, cầu. To gan. Cậu dung túng cho đứa trẻ ma càng quấy trong thành, bây giờ còn dám nói thành chủ làm không đúng, cậu. Đều do các người. Nếu không phải đứa trẻ ma của các người, thì sao thành chủ lại hạ lệnh như vậy? Người phía sau gã đàn ông tráng niên lại mở mồm, không biết người này là muốn vỗ mông ngựa của thành chủ hay là vì sợ hãi. Mà đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Nghiêm Mặt. Đúng thế, đều tại bọn bây. Nếu bọn bây không cho đứa trẻ ma làm sằng làm bậy, thì sao bọn tao lại bị liên lụy? Đúng. Thành chủ là bị bọn bây bức ép. Chỉ cần giao đứa trẻ ma ra, cuộc sống của bọn tao khôi phục lại như trước kia, con của bọn tao cũng sẽ trở về. Giao đứa trẻ ma ra. Giao đứa trẻ ma ra. 200-300 người cùng hô to một lời. Đuổi chúng nó đi. Bắt lấy chúng. Giao cho phủ thành chủ. Vọt vào, bắt lấy chúng. Tìm đứa trẻ ma. Lên, liều mạng với chúng. 200-300 người gân cổ đỏ mắt bắt đầu nhào lên đằng trước, ỷ vào thế người đông mà muốn xông vào thần miếu. Thần thị trọng lo lắng, liều mạng kêu, mọi người bình tĩnh một chút. Mọi người bình tĩnh một chút. Nghiêm Mặt lạnh lùng nhìn đám người sắp xông lên tới nơi, trở tay. Liền xuất hiện một cái cốt khí, giao cho Nguyên Chiến, khiến bọn họ bình tĩnh lại. Nguyên Chiến cầm lấy cốt khí, nghĩ nghĩ liền hiểu ra, lập tức nhếch miệng, nhe ra hàm răng trắng, hiểu rồi. Nguyên Chiến giơ cái cốt khí trông như ống pháo kia nhắm về phía 200-300 người dưới bậc thang, mở chốt. Ao! Một cột vòi rồng thô to bằng nước phun ra từ cốt khí, xối mạnh vào đám người. Nguyên Chiến cầm cốt khí khu một vòng, hắn khu về phía nào, vòi rồng liền bắn về phía đó. A a, bọn chúng có cốt bảo. Trời ơi! Cứu tôi với! Giết người! Người của thành vệ sở thấy tình hình sắp thoát khỏi khả năng khống chế của mình, vừa định ra tay thì vòi rồng đột nhiên phình lên, như sóng thần đập vào đám người. Đám người liền bị tách ra, nước ép cho nằm sấp xuống đất. Người của thành vệ sở muốn ra tay đều dạy ra, bề trên không hề nói với bọn họ rằng nhóm người này có cốt bảo lợi hại như vậy. hiện giờ bọn họ phải làm sao đây? Nguyên Chiến cất cốt khí, tiện tay nhét vào trong ngực, về sau đây sẽ là vật chuyên dụng của hắn. Hắn nhất định sẽ cố gắng phát huy năng lực của cái cốt bảo cấp 10 này. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 485, Nghi Mặt phát uy và Nguyên Chiến cười khúc khích. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Thật xin lỗi. Khi Nguyên Chiến mượn cái ống để sử dụng năng lực điều khiển nước của mình mà phóng vòi rồng, xịt cho đám người tụ tập trước cửa thần miếu gây sự đến rối tinh rối mù, trong một tầng của Hiệp hội Cốt Khí Sư được bài trí xa hoa xa xỉ đang diễn ra một cuộc họp nhỏ, có vài nhân vật lớn mà bình thường khó gặp đang thảo luận với nhau. Mà nội dung bọn họ thảo luận chính là tác phẩm dự thi nào đó trong cuộc thi lần này. Chỉ mới 15 phút trước thôi, cuộc báo danh đã kết thúc, dựa theo phản ứng của Cốt Khí Sư giám định cốt khí, các tác phẩm năm nay hình như không khác gì đợt trước. Một ông lão như chưa tỉnh ngủ hỏi. Nếu là như thế, vậy Hoắc Phổ cũng sẽ không gọi chúng ta tới. Một người phụ nữ mỹ mạo khác dịu dàng nói. Mấy người trong sảnh cùng nhìn về phía Hoắc Phổ. Hoắc Phổ có vóc người cao lớn và diện mạo anh tuấn không nhìn ra được tuổi tác, nghe vậy thì gật đầu, đẩy đẩy bộ xương chó trước mặt mình, con chó kia đứng lên, lộc cộc đi đến giữa bàn. Có lẽ cuộc thi lần này sẽ đáng xem hơn so với lần trước đấy, đương nhiên đây chỉ là dự cảm của ta. Vì sao lại nói vậy? Ta nhớ rõ năm nay anh nhàm chán tới mức chạy ra ô cửa sổ làm người giám định có phải không? Phát hiện ra đồ tốt à? Thật sự có người đến ô cửa sổ cấp 10 báo danh. Ông lão trông như chưa tỉnh ngủ treo chọc. Hoắc Phổ chỉ con chó, lại lần nữa gật đầu, tuy chỉ có một người can đảm, nhưng đối phương thật sự có tài học. Con chó há mồm đọc lại kết quả giám định duy nhất mà nó thu được trong khoảng thời gian này. Vài vị mới đầu không để tâm, chờ sau khi nghe xong, thì đại sảnh lặng yên một hồi lâu. Tổng cộng 9. 3 điểm, cái điểm này vừa nghe thì không tính là quá cao trong số những cốt khí cấp 9 gần cấp 10. Một vài đại cốt khí sư sẽ có giám định với số điểm cao hơn. Thông thường thì tất cả mọi người đều xem việc giám định cốt khí sẽ cho ra được cấp bậc của cốt khí, số đầu chính là số cấp mấy, số lẻ phía sau là vị trí của cốt khí trên thanh cấp bậc. Thí dụ như 9. 3 điểm, sẽ là cốt khí cấp 9, nhưng với 0. 3 phía sau chứng tỏ còn cách cấp 10 xa lắm. Nhưng đó chỉ là đối với người ngoài nghề. Độ ổn định cấu tạo và độ chính xác của cốt khí đều 10 điểm. Một đại sư hữu giác để râu quai nón kinh ngạc hỏi. Nghe rồi đó. Không chỉ như thế, độ chính xác về ma văn năng lượng và độ năng lượng lưu chuyển thông thuận của cốt khí này, cùng với độ ổn định năng lượng sau khi kích phát nguyên tinh đều đạt điểm cao nhất. Ông lão trông như chưa tỉnh ngủ mở to mắt hơn một chút. Người phụ nữ mỹ mạo như đang suy tư điều gì, tốc độ kích phát nguyên tinh của nó và năng lượng tiêu hao chỉnh thể cũng rất cao. Tới 9 điểm. Cái cốt khí này chỉ có khuyết điểm ở mức độ thẩm mỹ quan, nếu không phải thế thì điểm số chắc chắn sẽ không chỉ 9. Ba Hoắc Phổ nói, mà chúng ta đều biết cốt khí được giám định nếu cao hơn cấp 9 thì sẽ không giám định ra, mà cốt khí trên cấp 10 thì cần đại cốt khí sư tới giám định, những con số kia chỉ là giá trị giả thiết cao nhất khi giám định cốt khí. Ý anh là rất có thể đây là tác phẩm đã vượt qua cấp 10 của một đại cốt khí sư. Đại sư râu quai nón vuốt vuốt râu. Một người đàn ông hạc phát đồng nhan khác từ nãy đến giờ vẫn không nói gì chợt thấp giọng hỏi, vị cốt khí sư này là ai? Hạc phát đồng nhan, ý nói già nhưng vẫn tráng kiện. Hoắc Phổ trả lời, tên Tán Bố, nhưng ta không gặp được người, là nô bộc vô giác của ông ấy đưa cốt khí tới, hơn nữa tên nô bộc vô giác này cũng là cốt khí sư, còn là cấp 3. Lại thêm một cốt khí sư càng quấy, vì sao lại dạy cách luyện chế cốt khí của chúng ta cho lũ nô lệ đó chứ, đúng là hồ đồ. Ông lão trông như chưa tỉnh ngủ tức giận. Có thể là do ông ta cần trợ thủ, hoặc là rất thích tên nô bộc vô giác kia. Nhưng đấy chỉ là việc nhỏ, cái ta muốn hỏi là, các vị đại cốt khí sư có lấy tác phẩm của mình ra dự thi trong cuộc thi năm nay không? Hoắc Phổ hỏi. Người phụ nữ mỹ mạo phụ trách chuyện này lắc đầu, hiện giờ đại cốt khí sư càng ngày càng để ý đến thanh danh của mình, bọn họ không chịu lấy tác phẩm của mình ra để người ta tùy ý đánh giá trong cuộc thi đâu. Đại Vu cũng không tỏ vẻ gì à? Hoắc Phổ hỏi mà không mang theo hy vọng gì. Người phụ nữ mỹ mạo cười khẽ, Đại Vu Trác Đạt bận trăm công ngàn việc, sao có thể luyện chế cốt khí chỉ vì cuộc thi này? Cho nên năm nay vẫn phải dựa vào mấy người chúng ta để lấy tác phẩm ra mà chống đỡ. Râu quai nón biểu môi. Năm nay chẳng phải có cốt khí sư hoang dã tham gia sao, Ta thấy chúng ta không cần phải lấy đồ của mình ra ngoài bêu xấu, có người là được rồi, như vậy chúng ta cũng thoải mái. Ông lão trông như chưa tỉnh ngủ đề nghị, sau đó lại hỏi, tác phẩm kia đâu? Đưa cho bọn ta xem. Hoắc Phổ xua tay, cốt khí sư vô giác kia đã mang về rồi, không có để lại. Người đàn ông hạc phát đồng nhan đứng dậy nói, nếu không còn chuyện gì khác thì ta trở về đây. Những người khác nghe thấy cũng lục tục đứng dậy, ông lão trông như chưa tỉnh ngủ nói, chuyện này giao cho cấp dưới làm đi, chỉ một cốt khí sư hoang dã mà thôi, có khả năng là đến để lấy danh đại cốt khí sư, nếu cốt khí của ông ta thật sự không tồi, vậy đến lúc đó chúng ta sẽ khảo nghiệm thử, cho ông một cái danh đại cốt khí sư, thế nào? Râu quai nón cũng cười, đúng vậy, nhiều năm như vậy rồi chưa có đại cốt khí sư xuất hiện trong cuộc thi, năm nay nói không chừng có thể mượn tiếng tăm của người này để dựng nên truyền thuyết mới cho cuộc thi cốt khí của chúng ta, ha ha. Các vị đại cốt khí sư cứ thế mà nói cười cười rồi tan đi, bọn họ biết có một cái cốt khí như vậy là được, không ai để chuyện cái cốt khí đó và cốt khí sư sau lưng nó trong lòng. Ở nơi khác, bố Hoa Mạc Đốn đã sắp phát điên rồi. Hắn vừa mới nhận được tin, nói là ngoài trang viên hắn ở đột nhiên nổi lên một trận gió xoáy, sau cơn gió xoáy, thứ gì cũng còn ở đó, người hầu cũng không thiếu một ai, chỉ thiếu duy nhất đứa em trai cùng cha khác mẹ kia của hắn. Bố Hoa căn bản không dám giấu giếm chuyện này, trước hết chạy tới trang viên gặp công tước Mạc Đốn. Thân phận của Tiểu Bạch Giác quá quan trọng, hắn và cha cùng gia tộc sau lưng đều không gánh nổi tổn thất này, nhất là khi sự tình còn liên quan tới kế hoạch mai sau của cha. Công tước Mạc Đốn chỉ nói hai câu với con trai. Câu đầu tiên, có ai biết nơi ẩn thân của Tô Môn? Câu thứ hai, dù thế nào cũng phải tìm được nó. Phủ công tước vì hai câu này mà bắt đầu dậy sóng, nhưng người bên ngoài tạm thời vẫn chưa nhìn ra, chỉ thấy thế tử bố Hoa Điện Hạ dẫn người hầu như muốn ra khỏi thành săn thú. Mặt khác, người trong phủ phát hiện ra có vài người đột nhiên mất tích, có vài người còn bị vệ binh trong phủ dùng danh nghĩa bỏ bê nhiệm vụ mà tống vào đại lao. Bên cửa sổ, trong phòng ngủ của công tước Mạc Đốn. Công tước Mạc Đốn nắm lấy song cửa sổ, mặt mày nghiêm túc nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài. Một người phụ nữ hắc giác cao gầy xinh đẹp tới gần, đi đến cạnh ông, nhẹ nhàng cầm lấy tay ông, không cần phải phiền lòng, nhất định có thể tìm về được. Công tước Mạc Đốn thu lại tức giận mà nghiêng đầu nhìn người bạn đời duy nhất của mình, cảm giác tội lỗi lại lần nữa dâng lên trong lòng, thật xin lỗi. Công tước phu nhân khẽ vuốt ve cánh tay trượng phu mình, cười, anh nói rất nhiều lần rồi, đã nói suốt 10 năm. Có lẽ ta sẽ nói với em những lời đó cả đời. Anh đang hy vọng em an ủi anh cả đời sao? Công tước phu nhân mỉm cười bất đắc dĩ. Công tước Mạc Đốn nắm lấy tay vợ, cúi đầu hôn lên, thành kính nói, đúng vậy, ta hy vọng mỗi lần ta xin lỗi đều có thể nhận được sự khoan dung độ lượng và lời an ủi của em, như vậy ta mới có thể khẳng định rằng em vẫn còn yêu ta. Công tước phu nhân cười ra tiếng, tay kia vuốt tóc trượng phu, đây là quyền duy nhất mà chỉ bạn đời mới có, được, em tha thứ cho anh, bởi vì em biết đó không phải lỗi của anh. Em biết trong lòng anh chỉ có em, tựa như trong lòng em cũng chỉ có anh. Công tước Mạc Đốn nở một nụ cười hiếm thấy, vươn tay ôm chặt eo vợ, hai người ôm nhau bên cửa sổ, trán tựa trán. Đứa bé kia quá quan trọng, ta chỉ có thể nuôi nó trong phủ. Em biết. Ta cũng không có cách nào để nó nhận em là mẹ, bởi vì hai người chúng ta đều là hắc giác. Ừ. Ta không biết lần này là ai ra tay. Nhưng ta nghi rất có thể đã có người biết đứa bé đó là đại vu trời sinh của tộc Bạch Giác. Mấy năm nay ả kia không ngừng tới làm ầm ĩ và tìm đủ mọi cách để lẻn vào trong phủ, rất có thể là vì xác nhận đứa bé kia rốt cuộc có phải là đại vu trời sinh hay không. Khi công tước nhắc tới người phụ nữ tên ba kia, giọng điệu và vẻ mặt của ông đều đầy vẻ căm ghét. Mà chỉ cần nhìn thấy Tô Môn, ông sẽ nhớ tới gương mặt của ả đàn bà đó và cả nhà cô ta, điều này làm ông không thể thương đứa nhỏ đó được. Công tước phu nhân vuốt ve lưng trượng phu, ngẩng đầu, có khi nào là đại vu Á Lan của tộc Bạch Giác biết được điều gì đó từ thần không? Công tước Mạc Đốn không nói gì, hiển nhiên ông cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó ông lại lắc lắc đầu, nếu đại vu Á Lan biết, ông ta nhất định sẽ đích thân tới đón Tô Môn. Dù sao tộc Bạch Giác ngoại trừ đại vu Á Lan thì đến nay vẫn chưa có đại vu ba mắt ra đời. Hiện giờ đại vu Á Lan còn khỏe mạnh, cũng không tính là già, nhưng qua hai năm nữa. Nếu vẫn chưa có đại vu Bạch Giác sinh ra, thì tộc Bạch Giác chỉ sợ sẽ phải lúng cuống. Bọn họ bây giờ đã lúng cuống rồi. Trong ba tộc thì xưa nay mỗi tộc đều có ba vị đại vu ba mắt, nhiều năm như vậy mà ba tộc có thể giữ được cân bằng cũng phần nhiều là nhờ nguyên nhân này. Nhưng hôm nay, Hắc Giác và Hồng Giác đều đã có ba vị đại vu ba mắt, Nhưng tộc Bạch Giác từ sau khi vị đại vu mà họ tự đề cử trở về với vòng tay của thần thì cũng chỉ còn lại một mình đại vu Á Lan, mà ngoại trừ Tô Môn, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe tin có đại vu ba mắt thứ hai ra đời. Công tước phu nhân hạ giọng, em nghe rất nhiều người nói, tộc Bạch Giác sắp bị thần vứt bỏ. Công tước Mạc Đốn thở dài, thấp giọng hỏi vợ mình, em cảm thấy ta có làm đúng không? Anh muốn thống nhất ba tộc, nhất là ngăn chặn và đối phó với tộc Hồng Giác Hiếu Chiến, chỉ với sức của tộc Hắc Giác chúng ta căn bản không đủ, nếu anh muốn trở thành vương giả của ba tộc thì mượn sức tộc Bạch Giác thôi cũng vẫn chưa đủ, chỉ khi nắm chặt họ, khiến họ hoàn toàn phụ thuộc tộc Hắc Giác chúng ta, từ đại nghĩa mà nói, em không cảm thấy anh làm sai. Nhưng ta đang cầm tù một đại vu mà thần ban cho, còn không cho nó tiếp nhận bất cứ truyền thừa nào của đại vu. Nhưng anh cũng đâu có giết thằng bé, trong lòng anh muốn đối xử tốt với nó, đúng không? Công tước Mạc Đốn rất thành thật với vợ mình, ông lắc đầu, không, ta chỉ không dám giết hại một đại vu ba mắt mà thần ban cho thôi. Đúng vậy, ông dám cầm tù, dám nuôi phế đại vu, nhưng lại không dám giết. Công tước phu nhân phát hiện chồng mình đang bất an, lại lần nữa trấn an ông, nhưng anh cũng không thật sự muốn giết hại nó, chẳng phải anh luôn có ý định giữ nó lại sao? Dù sao đại vu Á Lan rồi cũng trở về với vòng tay của thần, tộc Bạch Giác cũng cần có một đại vu. Trượng phu của cô cần một con rối, một người không hiểu gì về truyền thừa của đại vu, chỉ biết vâng theo mệnh lệnh của ông, trở thành đại vu trong miệng lưỡi của ông. Đúng vậy, nó sẽ trở về làm đại vu, nhưng không phải bây giờ. Công tước Mạc Đốn không cảm thấy áy náy với Tô Môn, tuy nói trẻ con là vô tội, nhưng nếu nó không phải đại vu trời sinh, thì chỉ sợ nó và mẹ nó đã bị ông giết chết rồi. Cậu bé, có muốn hận thì hãy hận gia đình mẹ mình đã tham lam và kẻ thao túng sau lưng ả ta đi. Lúc này, tâm tình của công tước Mạc Đốn vô cùng mâu thuẫn đến mức ông không dám trút hết nỗi lòng với vợ mình nữa. Bởi vì ông phát hiện, sâu trong nội tâm ông lại nảy ra một suy nghĩ, nếu đứa bé kia cứ biến mất như vậy, tiếp nhận truyền thừa của đại vu Bạch Giác, trở thành một đại vu chân chính cũng khá tốt. Một đại vu trời sinh, một đứa con do thần ban cho, nếu là con của ông và vợ mình thì tốt biết bao. Ông nhất định sẽ cưng chiều nó lên đến tận trời, cho nó tất cả những gì mà ông có thể cho. Lại nói tới trước cửa thần miếu Hạ Thành. Nghiêm mặt nhìn đám người đang kêu gào bên dưới, vẻ mặt lạnh nhạt. Đám người hình lục đứng phía sau bọn họ nhìn thấy hành động của Nguyên Chiến thì sửng sốt không thôi. Một cô gái duy nhất trong số bốn thiếu niên, tên Ôn Ôn, không thể tin được mà thấp giọng chất vấn, sao các người có thể làm như vậy? Bọn họ cũng là vô giác nhân giống như chúng ta. Ôn Ôn nhào ra ngoài, cô ta là trị liệu sư duy nhất trong đội ngoại trừ Nghiêm mặt. Cô ta muốn giúp những người bị vòi rồng nước xối cho dở sống dở chết. Hình lục nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cô ta, tạm thời không cần. Trong mắt bọn họ, chúng ta cùng một dục với hai người kia. Ôn Ôn quay đầu lại, tức giận nói, chúng ta không có cùng một dục với hai người đó. Bọn họ đều tàn nhẫn hệt như hữu giác nhân. Giọng cô ta khá lớn, làm thần thị trọng đứng đằng trước cũng phải quay đầu lại liếc nhìn một cái. Hình lục và cô ta khựng lại, lập tức câm miệng. Thương Kỳ thì sớm đã bị đám người phi chương giữ chặt. Nghi mặt không để ý tới mấy người phía sau, hắn lại lấy một cái cốt khí nhỏ ra từ trong ngực. Một ít vô giác nhân vừa mới bò dậy thấy hắn lại móc cốt khí ra thì sợ tới mức ngã bò trên mặt đất. Nghi mặt giơ cốt khí lên để bên miệng, nghe cho rõ đây, tôi không biết đứa trẻ ma mà các người nói là ai. Nhưng muốn tôi giao con tôi ra, nằm mơ đi. Ai muốn con tôi thì tự mà tới tìm tôi. Về phần các người, nể tình các người đều là vô giác nhân, lần này chỉ dùng vòi rồng đánh các người, cho các người bình tĩnh một chút, nhưng nếu còn có lần sau, tôi không đảm bảo các người sẽ không có ai chết. Lại lần nữa nhìn đám vô giác nhân bên dưới, Nghi mặt đột nhiên cảm thấy thật phiền chán. Người hắn muốn giúp là những người này ư? Là đám người đã bị tính nô ăn sâu trong linh hồn. Mà ở Tây Đại Lục, vô giác nhân giống như vậy tuyệt đối không phải con số ít. Xoay người. Lại nhìn những vô giác nhân đến từ vực sâu đang mang vẻ mặt tức giận và trách cứ hướng về hắn, Nghi mặt nhếch khóe miệng. Muốn làm chúa cứu thế, gánh thì nặng mà đường thì xa. Hay là hắn đổi một phương thức khác? Có phải lúc trước hắn đã quá dịu dàng và dễ nói chuyện rồi không? Ai nha, đeo mặt nạ một thời gian dài như vậy, ngay cả hắn cũng sắp quên mất bản tính thật của mình. Trong đám người dưới bậc thang đang bò dậy đột nhiên có một người lao ra, nhằm về phía Nghi mặt. Trong tay hắn ta thình lình xuất hiện một thanh cốt đao sắc bén. Trong một cái chớp mắt, Nguyên Chiến lách người, tay không bắt lấy cốt đao của đối phương, trở ngược lại đâm thẳng vào tim đối phương, rồi tóm lấy cổ đối phương quẳng ra ngoài. Người nọ bị quẳng cho nện vào vách tường ở phía đối diện, rồi từ từ tuột xuống. Từ lúc ám sát đến khi Nguyên Chiến giết chết đối phương đều diễn ra cực nhanh, nhất là động tác của Nguyên Chiến, người ở đây không có ai thấy rõ cả. Bọn họ chỉ thấy có người nhào lên muốn giết chết Vô Giác Nhân có tướng mạo ôn hòa kia, rồi lại trong chớp mắt, thi thể kẻ ám sát đã nện lên vách tường bên phía bọn họ. Toàn bộ quá trình chỉ để lại một tiếng ầm vang. Nguyên Chiến nhìn về phía đám người, trong mắt tràn ra sát ý, khuôn mặt cũng đanh lại, trở nên dữ tợn. Đám người co rúm, tất cả đều lui ra sau. Có người còn cầu cứu thành vệ sở. Nhưng người của thành vệ sở lại không hề động đậy. Bọn họ không phải kẻ ngu, đừng nói tới chuyện trong nhóm bọn hắn có người đã được Thế Tử Bố Hoa dặn rõ ràng phải bảo vệ hai người kia, nhưng trong tay hai người kia có cốt bảo với uy lực cường đại, nên bọn hắn không lo lắm. A Chiến. Nghiêm Mặc quay đầu lại, vươn tay. Nguyên Chiến xoay người, thấy Nghiêm Mặc vươn tay, lửa giận chậm rãi hạ xuống, cũng vươn tay ra nắm lấy tay đối phương. Hai người cứ thế mà tay trong tay trước mặt mọi người đi vào cửa thần miếu. Đám người Hình Lục đang chặn đường thấy hai người đi vào, không biết có phải vì bị Nguyên Chiến chấn nhiếp hay không mà tất cả đều theo bản năng dạt ra một bên cút tranh đường. Kỳ Hồng Chí rất chướng mắt những người này, hung hăng trừng bọn họ một cái. Đám người Hình Lục sợ Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, nhưng lại không sợ Kỳ Hồng Chí, liền trừng lại. Thần Thị Trọng thì mang vẻ mặt khổ sở hề hề, nhìn trong nhìn ngoài, dù sao cũng không thể mặc kệ như vậy. Không nói tới chuyện Thần Thị Trọng làm thế nào để xoa dịu và trợ giúp những Vô Giác Nhân đó, lại nói tới đám người Nghiêm Mặc sau khi trở lại tiểu viện của mình. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đứng trong sân chờ đám người Hình Lục. Khi cả bọn đều trở về thì Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười nói, các người còn nhớ trước khi đi theo chúng tôi, nguyên chủ các người đã dặn dò các người cái gì không? Thương Kỳ vừa định làm loạn thì bị đồng bạn bịt miệng. Trán Hình Lục tuôn mồ hôi, Cốt Khí Sư Phi Chương thở dài, bước lên trước một bước. Cậu muốn nói cái gì thì nói thẳng đi, không cần phải uy hiếp chúng tôi. Uy hiếp? Nghiêm Mặc cười ha hả, rồi đột nhiên đanh mặt lại, các người xứng à? Đám người Hình Lục đã quen nhìn gương mặt ôn hòa của Nghiêm Mặc, thấy hắn đột nhiên đanh mặt thì giật nảy mình. Nghiêm Mặc thấy bọn hắn như vậy liền phì cười, lắc đầu, hôm nay là lần cuối cùng mà tôi nói, tôi hy vọng các người nhớ cho kỹ những yêu cầu mà uyên chủ các người đặt ra trước khi lên đường, đừng quên, không phải tôi muốn dẫn các người theo. Mà là uyên chủ các người nài nỉ tôi, bảo tôi dẫn các người theo. Mà các người hẳn là không quên, uyên chủ các người đã đáp ứng rồi, nếu các người không nghe lời, không nghe theo lệnh của tôi thì tôi muốn xử lý các người thế nào cũng được. Nghiêm Mặc nhìn vẻ không phục và phẫn hận tràn ra trong mắt bọn họ, liền nhịn cười, không chút để bụng mà nói, tôi không cần biết trong lòng các người nghĩ cái gì, tóm lại các người phải ngoan ngoãn cho tôi, đừng gây thêm toái cho tôi. Nếu để tôi biết các người lén lút làm gì đó ảnh hưởng đến tôi, thì các người sẽ không muốn biết hậu quả đâu. Nghiêm Mặc để lại những lời này rồi cùng Nguyên Chiến đi gặp Cửu Phong. Hai Cốt Khí Sư Phi Chương và Tư Đồ nhìn nhau, sau đó kéo hết người vào phòng mình. Bọn họ nghĩ bọn họ phải nói chuyện rõ ràng với đám người Hình Lục, thuận tiện cảnh cáo bản thân, khoảng thời gian hòa thuận ở chung này đã khiến bọn họ quên mất nguyên chủ của bọn họ đã phải chịu lỗ nặng dưới tay hai người này, hiện giờ mấy thiếu niên này lại dám oán giận bọn họ. Còn dám chỉ đầu mâu vào bọn họ, làm dấy lên mâu thuẫn nội bộ, này mà không phải là mắt bị mù, hồn bị mê hoặc thì còn có thể là gì? Bọn họ phải khiến tụi nhóc này tỉnh táo lại một chút. Bao gồm cả bản thân mình. Sau khi Nguyên Chiến vào nhà thì kéo nhẹ Nghiêm Mặc. Kỳ Hồng Chí dừng lại ngoài cửa, đứng ở cửa là một thủ vệ trung thành tận tâm, còn cẩn thận đóng cửa lại. Trong phòng. Sao? Nghiêm Mặc dừng bước. Hai đứa nhỏ và Tịch Dương lẫn hậu sư cũng nhìn về phía bọn họ. Nguyên Chiến, làm như vậy quá chậm. Tôi không thích ở nơi này, tôi muốn trở về. Đây là lời nói rất ấu trĩ và tùy hứng, Nghiêm Mặc hiếm khi được thấy Nguyên Chiến trẻ con như vậy, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, nhịn không được cười nói, vậy anh muốn thế nào? Chẳng phải sang năm bọn chúng sẽ đổi vương giả sao? Ừ. Thế nếu vương giả đột nhiên chết vào năm nay thì sao? Còn là cái chết mà thích khách bị tình nghi là người của tộc Hắc Giác. Có lẽ Nguyên Chiến đã sớm có cái suy nghĩ này, hôm nay lại bị vụ ám sát kia kích thích, cái suy nghĩ này trong lòng cũng càng thêm kiên định. Tịch Dương và hậu sư nín thở. Cửu Phong nghiêng đầu, ba cọng lông chim màu vàng kim thật dài trên đỉnh đầu lắc tới lắc lui. Tiểu Bạch Giác Tô Môn Thoạt nhìn hơi ngơ ngác, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào hai người họ. Nghiêm Mặc thì trầm mặc. Tộc Hữu Giác chủ động tấn công Đông Đại Lục, nhưng hắn không phải chủ nhân của Đông Đại Lục, theo như quy định của sách hướng dẫn, khi hữu giác nhân chưa đánh tới cửu nguyên, nếu hắn chủ động ra tay với hữu giác nhân, thì sách hướng dẫn nhất định sẽ trừng phạt hắn. Em đang lo thần sẽ trừng phạt. Nguyên Chiến rất hiểu hắn. Nghi Mặc rất muốn nói rằng nếu anh muốn giết người thì đừng nói cho tôi biết, nhưng nếu Nguyên Chiến thật sự không nói gì với hắn mà làm ra chuyện lớn như vậy, thì xong việc rồi, hắn biết được cũng sẽ không vui. Đây không liên quan gì đến việc lòng dạ hẹp hòi hay sao sao đó, mà là những cảm xúc nhỏ giữa người yêu với nhau. Vẻ mặt của Nguyên Chiến dịu xuống, nhéo nhéo lòng bàn tay không hề non mềm mà còn có không ít kén chai tay, giao cho tôi biết phải làm thế nào. Nếu thần thật sự có chỉ trích, thì cũng chỉ trừng phạt tôi thôi. Nghi Mặc trợn mắt, vứt tay hắn ra, vừa niết vừa xoa nhục muốn chết, giả bộ làm anh hùng cái gì. Hai ta là một thể, trừng phạt anh thì có khác gì trừng phạt tôi. Được rồi, nói tôi nghe dự tính của anh xem, chúng ta cùng nhau thảo luận. Đây không phải lần đầu tiên hắn chui lỗ chó của sách hướng dẫn. Tục ngữ nói rất hay, thượng có chính sách hạ có đối sách, phải xem anh trù tính như thế nào. Khuôn mặt vừa hung dữ vừa gian xảo của Nguyên Chiến hiện lên một nụ cười tươi như hoa, cặp mắt hẹp dài kia cười đến tít cả lại. Nghi Mặc không thể hiểu được, cười gì mà cười. Có gì buồn cười hả? Không biết có phải nụ cười của Nguyên Chiến rất có sức cuốn hút hay không, mà hai người lớn cùng hai đứa nhỏ trong phòng cũng cười rộ theo, nụ cười của Tiểu Bạch Giác rất nhạt, nhưng đúng thật nó đã cười. Nghi Mặc nhìn Nguyên Chiến, lại nhìn hai lớn hai nhỏ kia, khóe miệng cũng nhịn không được mà cong lên. Trong lòng còn nghĩ, đám người này cười cái gì? Một đám ngu ngốc. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 486, quyết định của Tịch Dương. Cuộc thi cốt khi bắt đầu. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nguyên Chiến đeo túi dưỡng thai trước ngực, cùng Nghi Mặc mỗi người bế một đứa, cứ thế đi tham gia cuộc thi cốt khí. Tịch Dương thấy người có sức mạnh đáng sợ kia mỉm cười, trong nụ cười ấy còn có nét hớn hở của thanh niên mà rất hiếm khi hiện ra mặt người nọ. Anh tận mắt nhìn thấy rất nhiều kỳ tích buông xuống của người này, tận mắt nhìn thấy người này xoa dịu và chữa bệnh cho những vô giác nhân dơ bẩn và ốm yếu đó. Nhìn thấy người này dẫn mọi người cùng nhau tắm rửa sạch sẽ cho những người bệnh, thu dọn vật bài tiết của bọn họ, giặt sạch quần áo và giường đệm của bọn họ. Cuối cùng còn đưa toàn bộ người sống sót tới một tòa bán đảo an toàn. Người này làm rất nhiều việc, nhưng lại không hề tuyên dương công lao bốn phía, cứ như cậu ấy luôn ôm một loại thái độ các người muốn đứng lên thì phải tự cứu lấy mình, tự mình nỗ lực, thì người khác mới có thể giúp cho. Càng không phất cờ khởi nghĩa, hay hô hào vô giác nhân đứng về phía mình. Thậm chí còn đưa phương thuốc quý giá cho hữu giác nhân, chứ không phải giữ lại để thu mua nhân tâm hoặc kiếm chác món lợi lớn hơn nữa. Tịch Dương nghĩ, sự tình không thể cứ tiếp tục như vậy, làm vô giác nhân, anh hy vọng vô giác nhân có thể nắm được cơ hội này, nếu bỏ qua, bọn họ sẽ không biết mình đã lỡ mất cái gì. Tịch Dương cũng có tư tâm không thể nói, anh có giả tâm, nhưng là một vô giác nhân không có bao nhiêu vũ lực và địa vị, anh chỉ có thể đè nén, nếu không gặp được kỳ ngộ. Thì chắc cả đời này anh chỉ là một vô giác nhân nho nhỏ. Nhưng bây giờ, kỳ ngộ mà anh chờ mong đã tới. Anh vất vả lắm mới chờ tới khi được gặp thần sứ và chiến sĩ của cậu, bọn họ còn cố giúp những vô giác nhân khác tự lập, và ít nhiều gì cũng có ý muốn nâng đỡ anh. Đúng vậy, anh cảm nhận được, hai người kia không có hứng thú lãnh đạo vô giác nhân ở đây, bọn họ như đang cố ý vô tình tìm kiếm người có thể làm đầu thuyền dẫn dắt. Vậy anh có nên làm cái gì hay không? Cứ mãi tranh giành sự chú ý với hậu sư thì có ý nghĩa gì? Năng lực của anh không phải là ở bên cạnh Mặc Vu, năng lực của hắn hẳn là ở bên ngoài, là khi đối mặt với những vô giác nhân đó. Anh nghĩ, anh phải làm chút gì đó, thời cơ ấy đã đến rồi. Tịch Dương xin Nghi Mặc không ít thuốc men, có thuốc trị liệu ngoại thương, cũng có thuốc giảm sốt giải cảm, khi trời tối, anh liền đi ra ngoài. Hậu sư chuyển mắt, cũng đi theo. Tịch Dương không từ chối hậu sư. Có đôi khi hai người cùng làm chung với nhau sẽ tiện hơn một chút, hơn nữa, tính cách trời sinh của hậu sư là người hay giả vờ nguy hiểm, không cần anh phải bỏ công dạy cho. Nghi Mặc đoán được ý của Tịch Dương, hắn không ngăn cản, còn rất tán thưởng việc Tịch Dương chủ động, những người có thể thành công thường là người nắm chắc được cơ hội và không sợ mạo hiểm. Chuyện Tịch Dương muốn làm không tốt rất có thể sẽ liên lụy đến anh ta, đám người phẫn nộ kia rất có thể sẽ phát tiết lên đầu anh ta. Dù sao thì có rất nhiều người biết anh ta và bọn hắn đi chung với nhau. Điều này cần tới sự thông minh và cách nói chuyện của Tịch Dương, tất cả đều phải xem sự phát huy của anh. Trước khi Tịch Dương rời đi, Nghi Mặc gọi anh lại, tìm ra một bộ cốt giáp trong không gian đưa cho anh, Đây là cốt giáp mới mà tôi cải tạo lại dựa trên cốt giáp của những chiến sĩ hữu giác đó, không phải cốt giáp thần, nhưng trong khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ một chút về cốt giáp thần, nên có chút cải tiến bộ cốt giáp này. Hiện giờ chỉ mới sửa được một bộ thôi, vừa lúc cho anh mang đi xài. Có nó, ít nhất thì an toàn của anh sẽ tăng cao hơn một chút. Tịch Dương kinh ngạc, quỳ xuống tạ ơn. Nghi Mặc cũng đã quen với việc những người này hở một chút liền quỳ xuống, lười sửa cho bọn họ, chờ Tịch Dương nhận cốt giáp rồi mới giải thích, khi anh mặc nó nhớ nhỏ một ít máu tươi lên đây, sau đó nó sẽ nhận anh làm chủ, người khác cướp đi cũng vô dụng. Mặt khác, bộ cốt giáp này khi không khởi động sẽ giống như một bộ quần áo bình thường, anh mặc thêm một bộ đồ rộng bên ngoài là người khác sẽ không nhìn ra. Đối với cải biến này, Nghi Mặc vẫn rất lấy làm tự đắc. Trước khi tới Tây Đại Lục, hắn đã hỏi Tán Bố về cách cải biến này, mà Tán Bố thì nhờ vào tri thức luyện cốt phong phú để phán đoán cải biến đó có khả năng hay không, sau đó hắn dùng thực tiễn để thử các loại khả năng biến nó thành hiện thực. Tán Bố ở trong biển hồ mỗi khi tỉnh lại mà không có việc gì làm thì sẽ suy nghĩ về luyện cốt, hơn nữa Nghi Mặc còn đến từ một thế giới khác, lúc nói chuyện có khi để lộ ra không ít thông tin và tri thức mà bọn họ bây giờ tạm thời chưa thể nghĩ đến được. Điều này làm lối suy nghĩ của Tán Bố càng được mở rộng, càng nảy ra không ít ý tưởng mới, nhưng bất hạnh thay vì y chỉ có hồn phách, bao nhiêu ý tưởng cũng chỉ có thể nghĩ chứ không thể nghiệm chứng. Mà Nghi Mặc thì bận trăm công ngàn việc, bản thân hắn lại thiên về y học, dù Tán Bố có truyền thụ cho hắn bao nhiêu thì biểu hắn đi nghiệm chứng thực tế cũng khó lắm. Chỉ sợ đấy cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Tán Bố hy vọng Nghi Mặc nhanh chóng tìm người thừa kế cốt thừa, đau khổ lớn nhất đối với tất cả các nhà nghiên cứu là cái gì? Chính là khi nghĩ ra được nhưng lại không cách nào tận mắt nhìn thấy nó thành thực hiện. Nghi Mặc tiếp tục giới thiệu công năng bộ cốt giáp, khi chưa khởi động, nó cũng có tác dụng bảo hộ thân thể anh, có thể đỡ được một kích của vũ khí khoảng từ cấp 5 trở xuống, nước lửa như nhau. Nhưng nếu người tấn công anh hoặc vũ khí tấn công anh quá lợi hại, anh nhất định phải khởi động nó, sau khi khởi động nó sẽ biến thành cốt giáp chỉnh thể bao lấy toàn thân, bộ cốt giáp này nằm ở khoảng giữa cấp 8 và cấp 9. Cũng có nghĩa là nếu đòn tấn công dưới cấp bậc đó thì anh không cần phải lo lắng. Ngoại trừ tác dụng bảo hộ, cánh tay trái của nó sẽ hóa thành cốt đao, dùng để đánh cận chiến, cánh tay phải thì có thể bắn độc mang tính ăn mòn cao, có thể ăn mòn đại đa số vật bao gồm cả cơ thể sống, dùng để tấn công từ xa. Sau đó Nghi Mặc lại giới thiệu cách dùng cụ thể của cốt đao và độc, còn có cách khởi động cốt giáp, cuối cùng nói. Nhưng có một điều thật đáng tiếc, bộ cốt giáp này sau khi được khởi động sẽ khá hao phí nguyên tinh. Bởi vì sức mạnh linh hồn của anh bây giờ còn quá yếu, dù bắt đầu tu luyện ngay lúc này cũng phải cần một thời gian rất dài, cho nên tôi đặt trọng điểm tiêu hao năng lượng trên nguyên tinh, đây là nguyên tinh cấp 8, chắc đủ để đỡ cho anh 6 đòn tấn công trực diện, đòn tấn công càng lợi hại thì năng lượng tiêu hao cũng càng lớn, điều này cần chính anh khống chế cho tốt, bên này còn có một thanh. Báo nhắc nhở mức tiêu hao nguyên tinh cho anh. Về việc tiêu hao và các công năng khác tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ, về sau lại giúp anh cải tiến lần nữa. Tịch Dương cảm thấy như vậy đã đủ rồi, quá đủ rồi. Anh vui như sắp phát điên. Anh hoàn toàn không ngờ mình sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ như vậy. Anh vốn còn đang nghĩ mặc cốt giáp như vậy ra ngoài quá bắt mắt, cảm thấy mặc vu ban cho anh bộ cốt giáp này còn không bằng ban cho anh một thanh cốt đao, nhưng hiện giờ anh không nghĩ như vậy nữa, anh đã vui muốn điên rồi. Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí hâm mộ đến mức hai mắt đỏ ngầu, nhưng hai người vẫn không nói gì hết. Nghi Mặc cũng không quên mất họ. Rất tùy ý cười, hai người các anh cũng có, nhưng phải chờ mấy ngày. Trước tiên dùng cốt đao và cốt giáp bình thường đi. Cảm ơn đại nhân. Hậu Sư và Kỳ Hồng Chí cũng nhe răng cười. Đêm đó, Phi Chương và Hình Lục cầu kiến, Kỳ Hồng Chí tỏ vẻ hai vị đại nhân đã nghỉ ngơi, không cho bọn họ vào cửa. Nguyên Chiến và Nghi Mặc nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì lo nửa đêm sẽ xảy ra chuyện. Nghi Mặc liền bảo Cửu Phong dẫn Tiểu Bạch Giác và con ma thú kia tới ngủ trong phòng mình, Nguyên Chiến rất khó chịu đối với việc này, nhưng cũng không nói gì. Nửa đêm, Nguyên Chiến mơ một giấc mơ, thấy xung quanh hắn và mặt có 4-5-6 tên nhóc suốt ngày cứ lảo đảo theo sau, từ đứa phải bế trong lòng đến đứa bò trên mặt đất, có đứa đã biết chạy nhảy, hơn nữa còn có một đứa biết bay, mỗi ngày đều vây quanh bọn hắn, ríu ra ríu rít, nhốn nháo ồn ào, khóc gào lăn lộn, cả ngày lẫn đêm. Sáng sớm, Nguyên Chiến bị dọa cho tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy trên tấm đất cứng mà hắn cố ý gia cố thêm cho cái giường, Cửu Phong đang ôm một cái đùi của Nghi Mặc mà ngủ đến mức nước miếng giàn giụa, tư thế ngủ của Tiểu Bạch Giác thì khá là ngoan, nhưng cũng dính sát vào Cửu Phong, hình như con ma thú kia rất thích Nghi Mặc vì đã cứu nó, nên cuộn thành một cục ở bên cổ hắn. Lại nhìn đến túi dưỡng thai được Nghi Mặc ôm trong lòng. Nguyên Chiến không hiểu sao lại rùng mình giữa ngày hè nóng bức. Đây chỉ mới là ở Tây Đại Lục, chờ sau khi trở về, còn có Tiểu Hắc với sức nghịch ngợm cũng cường đại y như sức chiến đấu. Vu Quả, Đô Đô, Cửu Phong, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch Giác. Lạy trời! Tổ thần tại thượng! Nghĩ ra một biện pháp khiến bọn nhãi này thành niên chỉ trong vòng một ngày đi. Thủ lĩnh Nguyên Chiến đau khổ rên ra, bây giờ hắn chỉ cần tưởng tượng đến cuộc sống tốt đẹp trong mộng về sau là hận không thể kéo Nghi Mặc trốn đi thật xa. Nghi Mặc tỉnh lại bắt gặp vẻ mặt rối rắm kia của Nguyên Chiến thì hiểu lầm, còn rất sắc tình mà sờ sờ mông hắn, thuận miệng nói rất một câu rất không có trách nhiệm làm cha, chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta tìm một chỗ đại chiến 300 hiệp đi. Anh muốn chiến thế nào thì chiến thế ấy. Nguyên Chiến. Đậu má, đùa giỡn tôi ngay trước mặt tụi nhỏ, có tin tôi đè em ra chiến ngay tại chỗ, ngay trước mặt đám tiểu quỷ này không? Nghiêm Mặt thò đầu nhìn, trêu đùa, ý, cứng nhanh vậy. Tuổi trẻ thật tốt. Nguyên Chiến cảm thấy đây là cố ý khiêu khích, nếu đối phương đã cố ý, vậy hắn cũng không thèm nhịn nữa, tới một phát đi. Nghĩ liền làm, lập tức tóm lấy tay người nào đó, lắc mình một cái chui vào lòng đất. Nghi Mặc chỉ kịp a một cái, còn chưa a xong thì đã biến mất cùng Nguyên Chiến. Tiểu Bạch Giác ngẩng đầu nhìn chằm chằm nơi hai người biến mất, Cửu Phong chọc chọc nó, tỏ vẻ như mình đã rất hiểu mà nói, bọn họ đi giao phối ấy mà, như vậy về sau có thể sinh em trai cho chúng ta chơi. Cậu xem, cái bao trái cây kia, chính là do hai người đó giao phối mà sinh ra. Tiểu Bạch Giác kinh ngạc a một tiếng, Cửu Phong đi kéo túi dưỡng thai qua, còn mở ra cho nó xem. Này chẳng phải trái cây sao? Sao lại là trẻ con? Tuy ngoại hình của quả trái cây này trông rất giống phiên bản thu nhỏ của con nít. Cửu Phong vươn tay chỉ vào cái chồi non trên đầu hai quả trái cây, nhìn nè. Vu Quả tức giận đến mức nhảy dựng lên, muốn nhào lên cụng bay Cửu Phong, nhưng lại cụng vào lòng Cửu Phong. Cửu Phong cho rằng quả trái cây này rất thích nó, liền vui vẻ ôm lấy nó mổ vài cái. Vu Quả. Nếu trái cây cũng có thể biến sắc. Vậy chắc bây giờ mặt nó đã biến thành màu đen rồi. Tiểu Bạch Giác ôm một quả khác lên sờ sờ, đột nhiên nói với Cửu Phong, quả trái cây mà cậu ôm đang tức giận, nó muốn đánh cậu. Khi Nghi Mặc và Nguyên Chiến cùng gia đình mình vui đùa náo nhiệt, thì nơi mà Thành Huyền Vũ tổ chức cuộc thi cốt khí đã có một dòng người chen chúc, đảo mắt nhìn qua chỉ thấy toàn là người hữu giác, mà lúc này vẫn còn người không ngừng tiến tới nơi đó. Chờ đến khi Nguyên Chiến mang biểu tình sảng khoái bế người lên từ dưới lòng đất, thời gian đã cách cuộc thi không còn bao lâu. Nghi Mặc vỗ vỗ má, sau đó ung dung làm lơ ánh mắt tò mò của hai trẻ một thú, hỏi Tiểu Bạch Giác, bọn chú muốn tham gia cuộc thi cốt khí, mấy đứa thì sao? Ở lại trong nhà hay là đi theo bọn chú? Tiểu Bạch Giác vẫn không tin tưởng Nghi Mặc cho lắm, cũng không muốn nói chuyện cho lắm. Cửu Phong thì không có gì phải kiêng dè, trực tiếp nhào vào trong lòng Nghi Mặc kêu oang oang, muốn đi, đi chung. Ta muốn đi chơi. Nghi Mặc gật đầu, được, vậy thì đi chung, tôi sẽ không để người khác nhận ra thân phận hai đứa. Cửu Phong, nhóc phải đáp ứng tôi, khi không được tôi và A Chiến cho phép, nhóc không được tùy tiện biến thân, và phải trông chừng Tô Môn cho tốt, có được không? Cửu Phong tỏ vẻ hết thảy đều không thành vấn đề. Tô Môn từ nhỏ đã không được tiếp xúc với nhiều người, càng đừng nói là ra ngoài du ngoạn, nghe Nghi Mặc muốn dẫn nó đi cùng tới nơi tổ chức cuộc thi cốt khí, còn có thể khiến người khác không nhận ra tụi nó được. Thằng bé liền vui vẻ trong lòng, nhưng vẻ trên vẫn ngốc nghếch như cũ, chỉ có đôi mắt to tròn sáng lấp lánh là tiết lộ tâm tình thật sự của nó. Bạn nhỏ ma thú tỏ vẻ nó không có hứng thú với cuộc thi cốt khí của nhân loại, thương thế của nó đã khôi phục tốt rồi, lại có Nguyên Chiến đào một đường hầm riêng cho nó, dù có ở lại cũng không sợ bị bắt nữa. Cuối cùng, Nguyên Chiến đeo túi dưỡng thai trước ngực, cùng Nghi Mặc mỗi người bế một đứa, cứ thế đi tham gia cuộc thi cốt khí. Khi ra cửa, Phi Chương và đám người hình lục đã chờ ở cửa, bọn họ đều mang vẻ xấu hổ trên mặt, bọn họ đều muốn đi xem cuộc thi lớn của hữu giác nhân, nhưng nếu không có cốt khí sư dự thi hoặc hữu giác nhân dẫn đi thì bọn họ sẽ không thể tiến vào sân thi đấu. Vốn dĩ hình lục đã biến thành thiếu niên bạch giác có thể dẫn bọn họ vào với tư cách là nô lệ của mình, nhưng sau lần kiểm chứng quân bài thân bài ở hiệp hội cốt khí sư, cậu ta liền có chút sợ sệt, cậu ta sợ muốn xem cuộc thi cũng phải kiểm chứng thân phận, cậu ta không sợ mình xảy ra chuyện, chỉ sợ liên lụy đến người khác mà thôi. Bọn họ thấy Nghi Mặc đi ra, còn tưởng hắn sẽ châm chọc hay mỉa mai mình, nhưng người ta lại chẳng nói gì, còn gật gật đầu với bọn họ, hỏi, muốn đi à? Vậy đi chung. Kỳ Hồng Chí và ông Hách cũng đi theo, Tịch Dương và Hậu Sư thì chưa trở về. Thần Thị Trọng thấy bọn họ ra ngoài, cũng cũng đoán được bọn họ muốn đi đâu, liền cười chúc bọn họ đi chơi vui vẻ. Ông cũng thấy Nghi Mặc và Nguyên Chiến có bế hai đứa nhỏ trong lòng, nhưng hai đứa nhỏ đó tự hồ như hoàn toàn không khiến ông chú ý đến. Thần Thị Trọng không đi sao? Nghi Mặc thuận miệng hỏi. Thần Thị Trọng cười tủm tỉm trả lời, khi bắt đầu thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó, trước kia tôi đã xem rất nhiều lần rồi, những thứ xuất sắc chỉ xuất hiện vào phút cuối thôi, nên tôi chờ tới vòng cuối rồi mới đi. Mà sự thật cũng giống như lời Thần Thị Trọng, ngày thi đấu đầu tiên ngoại trừ nhiều người và náo nhiệt thì trình độ của cốt khí tỷ thí chỉ có thể nói là như nhau. Nhưng đây là đối với Nghi Mặc đến từ thế giới khác mà nói, còn đối với những người thường ngày hiếm khi ra khỏi cửa thì cuộc thi hôm nay có thể khiến bọn họ nhìn đến hoa mắt, cứ trầm trồ khen ngợi liên tục, mỗi một người ngồi xem cuộc thi đều giống nhau, tất cả đều tập trung cả thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, ngăn cách giữa hữu giác nhân và vô giác nhân đã bị bọn họ vứt hết ra sau đầu. Nghi Mặc là người dự thi, nên cả bọn khi vào thính phòng được phân vị trí ghế không tệ lắm, nằm ở dãy thứ ba, vẫn có thể thấy rõ cuộc thi đấu trong sân, cũng có thể nghe được lời diễn thuyết của cốt khí sư. Tuy không được phân nhiều ghế lắm, chỉ 4 cái, nhưng cả bọn không muốn tách ra, liền chen vào 4 cái ghế này, cũng may hữu giác nhân có dáng người khá cao lớn nên ngồi ghế cũng khá lớn, hơn nữa tất cả ghế đều xếp theo bậc thang, nhiều người chen vào cũng không sao. Còn phần chỗ ngồi hàng thứ tư phía sau, phần lớn đều là bình dân tới trải nghiệm bầu không khí náo nhiệt. Rất nhiều người xem xong cuộc thi đấu một ngày, hỏi hắn nhìn thấy cái gì, hắn liền như lọt vào sương mù. Thi đấu còn chưa bắt đầu mà trong sân đã vô cùng náo nhiệt, hôm nay là ngày mà nô lệ, bình dân và quý tộc cùng được sung sướng, bọn họ không cần phải giữ yên lặng như ngày thường khi đứng trước mặt quý tộc, không biết có phải vì tâm lý nghịch phản nào đó hay không, mỗi khi một quý tộc dẫn theo thủ hạ tiến vào thính phòng, tiếng ồn ào náo động sẽ đột nhiên tăng cao không ít. Vòng tuyển chọn thứ nhất, chia làm 3 phần, cốt khí có tính chất tương đồng sẽ vào cùng một sân, không phân biệt cấp bậc, do chủ nhân cốt khí hoặc chỉ định người khác để điều khiển cốt khí, chỉ có hai người đứng đầu mới có thể tiến vào vòng trong. Người dự thi sẽ được ngồi trong phòng nhỏ của người dự thi, hoặc cũng có thể đến thính phòng ngồi. Nghi Mặc chọn thính phòng, kỳ thật đa số người dự thi đều ngồi ở thính phòng. Trước khi cuộc thi bắt đầu, Nghi Mặc còn đang nghĩ xem kiểu tỷ thí không phân biệt cấp bậc này phải làm sao để phán định. Thì khi cuộc thi vừa bắt đầu, hắn liền hiểu rõ, vừa đơn giản mà cũng vừa thô. Nói ngắn gọn, cốt khí lên sân khấu có được ở lại hay không là do khán giả. Trước đó sẽ có người đi bán cho khán giả một loại cốt khí dùng để bỏ phiếu, loại cốt khí này có thể dùng trong nhiều mặt sinh hoạt của hữu giác nhân, chỉ cần là việc cần bỏ phiếu thì đều có thể dùng đến, cho nên hầu như mỗi một hữu giác nhân đều có một cái máy như vậy. Máy bỏ phiếu rất dễ sử dụng, ở đây có một cái bình bằng xương thật lớn. Người bỏ phiếu chỉ cần nhắm máy bỏ phiếu về phía cái bình, bên trên sẽ hiện ra số liệu mới nhất được cập nhật. Nhưng bởi vì mỗi lần chỉ có thể thống kê và hiện lên một con số, cho nên mỗi lần bỏ phiếu chỉ có thể nhắm vào một cái cốt khí. Có nghĩa là mỗi người dự thi sau khi lên sân khấu giới thiệu về cốt khí của mình xong, khán giả sẽ dùng máy bỏ phiếu để bỏ phiếu, chờ khi toàn bộ cốt khí đều được giới thiệu xong, cuối cùng xem số phiếu mà các cốt khí đạt được là bao nhiêu để quyết định thứ hạng trong mỗi vòng. Nghi Mặc và Nguyên Chiến cảm thấy rất thú vị, cũng mua máy bỏ phiếu cho mọi người, tất cả mọi người như có được món đồ chơi mới mà lật qua lật lại ngắm nghía. Tuy nói cốt khí có cùng tính chất thì sẽ chia vào cùng một sân, nhưng người quản lý giải đấu mới là người có quyền quyết định thứ tự lên sân khấu của chúng nó dựa theo cấp bậc, mỗi cốt khí có thời gian giới thiệu nhiều nhất là 5 phút đồng hồ. Dị thế lưu đầy. Audiotruyen.org. Chương 487, cuộc thi cốt khí vui vẻ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nghi Mặc mỉm cười, linh hồn của hắn phức tạp như vậy sao? Nghi Mặc là người ung dung tự tại và không để tâm nhất trong đám người dự thi, không biết tổng cộng có bao nhiêu người dự thi, mà hắn cũng không có chuẩn bị gì đặc biệt, hắn chỉ ngồi cùng mọi người ở thính phòng như người ngoài cuộc, cùng cười với mọi người, cùng thở dài với mọi người. Người đầu tiên lên sân khấu không biết có phải vì quá căng thẳng hay không, mà lúc cầm cốt khí lên liền đứng ngay ra một hồi lâu. Chờ khi người chủ trì nhắc nhở mới như sực nhớ mà lấy cốt khí của mình ra cho mọi người xem một chút, sau đó bắt đầu giới thiệu. Ở đây, vì để công bằng, người chủ trì sẽ không giới thiệu cốt khí, ngay cả cấp bậc cũng không nói ra, tất cả đều do người thuyết trình tự nói. Nghi Mặc cho rằng khán giả từ tầng thứ tư trở đi sẽ không thấy được gì, nhưng không ngờ thị lực của hữu giác nhân lại tốt hơn vô giác nhân rất nhiều, hắn đã nghe thấy tiếng nghị luận truyền đến từ phía sau, rất nhiều người đang suy đoán cốt khí kia dùng để làm gì. Lạch cạch. Cốt khí của người nọ rớt trên mặt đất, người nọ vội vàng nhặt lên, nhưng lần đầu tiên lại không nhặt được. Người trong thính phòng sửng sốt, ngay sau đó cười vang. Nghi Mặc thấy tay người nọ run rẩy, mặt đỏ như mông khỉ, tuổi tác trông cũng không lớn mấy, là một hắc giác nhân chỉ mới đầu 20. Tiếng cười càng lúc càng lớn, trong thính phòng lại có tiếng huýt sáo mà Nghi Mặc quen thuộc. Nghi Mặc thấy thanh niên hắc giác kia đã muốn khóc lắm rồi, nhưng cuối cùng cậu ta tuy không khóc mà sau khi nhặt cốt khí của mình lên thì giới thiệu lung ta lung tung, thậm chí ngay cả lời giới thiệu cũng không có, vừa mở đầu đã sử dụng cốt khí cho mọi người xem. Nghi Mặc là người đến từ thời đại tin tức bùng nổ, vừa thấy hình dáng cái cốt khí kia liền biết thanh niên đó định làm gì, cậu ta là một cái ô tự động. Nhưng thanh niên kia cứ đứng đó, cứng đơ người mà bung ra, rồi thu lại, sau đó giơ ô đi hai bước, một lời giới thiệu cũng không có, suốt 5 phút đồng hồ đều không nói lời nào, chắc là cậu ta cảm thấy mình biểu diễn như vậy đủ rồi, liền thu cốt khí lại bỏ chạy. Thính phòng lại lần nữa yên tĩnh, sau đó liền hòa lên tiếng cười lớn hơn nữa. Chư vị. Giọng của người chủ trì vang lên, âm thanh át cả tiếng cười của mọi người trong toàn trường, Nghi Mặc nghĩ chắc là hữu giác nhân cũng đã làm ra cốt khí có khả năng khuếch đại âm thanh. Bàn A thần phù hộ, hôm nay trời nắng tươi. Khán giả đang trong trạng thái hưng phấn mà lên tiếng phản bác, nóng muốn chết. Muốn trời mưa. Người chủ trì, tôi nghĩ bàn A thần sẽ nghe được khẩn cầu của chư vị, có điều, trời thật sự đổ mưa thì chắc mọi người sẽ muốn đổi yêu cầu đấy. Khán giả, ha ha ha. Nghiêm mặt. Hình như hắn đã hiểu ra vì sao lại nói cuộc thi cốt khí này có số người tham dự nhiều nhất, kỳ thật đây là lễ hội giải trí cho toàn dân cứ 5 năm một lần của tộc hữu giác đi. Người chủ trì, được rồi, người dự thi thứ nhất của chúng ta đã biểu diễn xong, sau đây là thời gian bỏ phiếu, nhưng đối với người lần đầu tiên bỏ phiếu, tôi không thể không nhắc lại quy tắc cũng giống như 5 năm trước, mắc công một vài người mới tham gia lần đầu không biết gì mà tưởng mình có thể gian lận. Người chủ trì hơi dừng một lát rồi nói tiếp. Đầu tiên là nói về cách sử dụng máy bỏ phiếu, khi tôi bảo mọi người giơ máy bỏ phiếu lên, xin các chư vị giơ lên và nhắm vào cái bình cốt kia, có thấy không? Khán giả cười trả lời, thấy rồi. Còn có người thúc giục nói nhanh lên. Người chủ trì rất bình tĩnh, không hề bị khán giả ảnh hưởng, khi chư vị ấn cái nút trên máy bỏ phiếu, viên đạn có chứa một tia năng lượng từ sức mạnh linh hồn của chư vị sẽ bắn ra và bay về phía cái bình cốt. Mà sức mạnh linh hồn của mỗi người đều rất đặc biệt. Bàn A thần đã dùng sự thật để nói cho chúng ta biết, trên đời này không có sức mạnh linh hồn nào giống nhau như đúc cả. Cho nên dù chư vị có bao nhiêu máy bỏ phiếu, hay ấn nút bao nhiêu lần, thì trong bình cốt cũng chỉ biết lưu là một lần mà thôi, các sức mạnh linh hồn tương đồng nhau sẽ không được tính. Cho nên, chư vị, xin đừng giúp ai gian lận. Khán giả lại cười to, loại chuyện này tất cả mọi người đều biết, khi máy bỏ phiếu mới ra mắt quả thật đã xảy ra chuyện gian lận như vậy, nhưng kết quả cuối cùng nói cho bọn họ biết. Nó chỉ giúp Hiệp hội Cốt khí sư bán được nhiều máy bỏ phiếu thôi. Nghiêm mặt thầm nghĩ, lợi hại. Hắn còn đang nghĩ xem cuộc thi này phải làm sao để phòng ngừa gian lận, không ngờ khi thiết kế và luyện chế máy bỏ phiếu với bình cốt, người ta đã suy xét tới điểm này rồi. Dùng cốt khí để ghi nhớ sức mạnh linh hồn à? Công năng này được đó, hắn sẽ nhớ kỹ, về sau có thể nghĩ cách áp dụng cho cửu nguyên. Lúc này, người chủ trì đột nhiên cất cao giọng, bây giờ, chư vị. Người muốn bỏ phiếu cho cốt khí vừa rồi, có thể giơ máy của mình lên. Cơ hồ là mọi người đồng loạt giơ tay cầm máy bỏ phiếu. Đám người Nghiêm mặt nhìn trước nhìn sau, cũng học theo mà giơ lên. Người chủ trì, thời gian bỏ phiếu chỉ có 10 giây, xin ấn nút trong vòng 10 giây. 10, 9. Nghiêm mặt làm thử, bản thân hắn cũng thấy cái ô kia rất hữu dụng trong sinh hoạt thực tế, nên cũng giơ máy lên nhắm vào bình cốt, ấn nút. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Có lẽ đây cũng là một điểm gây ra sự thích thú trong cuộc thi này. Một dải màu rực rỡ bay về phía sân đấu, nơi đặt cái bình cốt thật lớn. Những dải màu này là năng lượng của sức mạnh linh hồn, chúng phát sáng như một vệt sao băng mà bay thẳng đến bình cốt, khi chạm vào bình cốt sẽ nổ tung như pháo hoa, chói lọi và lóa mắt. Các bạn nhỏ hét lên chói tai đầy phấn khích và kích động. Những dải màu năng lượng đó đều bắn ra từ máy bỏ phiếu, đỏ cam vàng lục lam chàm tím trắng đen, đủ loại màu sắc. Màu nào cũng có. Nghi mặt nhìn những dải màu năng lượng xinh đẹp mỹ lệ tựa như pháo hoa mà nghĩ thầm, có phải màu sắc của chúng cũng là sắc thái linh hồn của chính họ hay không? Hắn thấy dải màu năng lượng của mình là một vệt sáng được tạo thành từ đủ loại màu sắc. Nghi mặt mỉm cười, linh hồn của hắn phức tạp như vậy sao? Lại nhìn sang Nguyên Chiến bên cạnh, vừa rồi hắn chỉ lo quan sát xung quanh mà không lưu ý đến dải màu năng lượng của người bên cạnh. Nguyên Chiến lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không bỏ phiếu. Bạn nhỏ Cửu Phong thì vui tới mức không ngừng cười to, Nó ấn cái nút rất nhiều lần chỉ để xem dải màu năng lượng bắn ra từ bên trong. Dải màu năng lượng của nó là màu xanh nhạt cực kỳ xinh đẹp, giống như màu của bầu trời xanh bao la bất tận. Tiểu Bạch Giác thì rất nghiêm túc, nhưng vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác mà cầm máy bỏ phiếu, không biết là có muốn bỏ phiếu hay không nữa. Cửu Phong còn muốn cướp cái máy của nó để chơi, nhưng cặp phút nhỏ bị Tiểu Bạch Giác đánh một cái. Khi người chủ trì đếm đến một, Tiểu Bạch Giác cũng nhịn không được mà giơ máy lên chỉ vào bình cốt ấn một cái. Một dải màu trắng như sữa bò sáng lấp lánh bắn ra, chạm vào bình cốt, cùng những dải màu khác tạo thành pháo hoa xinh đẹp. Khóe miệng Tiểu Bạch Giác hơi cong lên, thế giới bên ngoài thật vui. Cùng thời gian đó, trong thần điện thành Lạc Lan nằm bên cạnh thành Huyền Vũ. Đại Vu Á Lan, vị đại vu ba mắt duy nhất của tộc Bạch Giác hiện giờ đang tĩnh tọa đột nhiên mở bừng mắt. Sau đó, ông không chỉ mở to mắt, mà còn đứng lên từ trên đệm hương bồ. Thần thị bên cạnh kinh ngạc, nơi mà đại vu Á Lan cầu nguyện với thần của tộc Bạch Giác, mỗi ngày đều phải tĩnh tọa một thời gian rất lâu, hôm nay rõ ràng còn chưa tới giờ kết thúc. Đại vu Á Lan vươn tay, dưới sự trợ giúp của thần thị mà cử động thân thể, ông đã rất già rồi, nhưng vì tộc Bạch Giác, khi chưa có đại vu ba mắt tiếp theo xuất hiện, ông vẫn phải tiếp tục ngồi trên vị trí này. Cho người đi tìm tộc trưởng, đại vu đời sau đã xuất hiện. Giọng Á Lan khàn khàn, vì kích động mà còn có chút run rẩy, nhưng lại nói rất rõ ràng. Tay thần thị rung lên, vẻ mặt lập tức thay đổi, giọng nói cũng không tự chủ được mà cất cao, đại vu, thật vậy chăng? Đại vu đời kế tiếp đã xuất hiện. Nhanh! Nhanh đi kêu tộc trưởng. Ta có thể cảm nhận được đại vu đời kế tiếp đang ở cách chúng ta không xa, chúng ta phải nhanh chóng tìm được. Bởi vì tin vui này mà cả tòa thần điện như sống lại, chờ khi tộc trưởng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, câu ra lệnh đầu tiên chính là bắt mọi người còn đang kích động phải im lặng. Đây là chuyện vui. Vì sao không thể nói ra? Tộc Bạch Giác chúng ta bởi vì số đại vu giảm bớt, mà đại vu đời sau lại không xuất hiện, các tộc nhân đã sớm tâm hoảng ý loạn, bên ngoài còn xuất hiện lời đồn rằng tộc Bạch Giác chúng ta đã bị thần vứt bỏ. Trong thần điện, trưởng lão tộc Bạch Giác chống quyền trượng gầm nhẹ. Đúng vậy, nếu nói ra, để tất cả mọi người biết đại vu đời sau của tộc Bạch Giác đã xuất hiện, chẳng những khiến những lời đồn đó tự sụp đổ, mà quan trọng nhất là con dân tộc ta sẽ yên tâm trở lại. Thần thị có cấp bậc cao nhất cũng không rõ vì sao tộc trưởng lại phát lệnh cấm ngôn. Tộc trưởng tộc Bạch Giác nhìn về phía đại vu Á Lan. Đại vu Á Lan thở dài một hơi rồi mới mở miệng, 9 năm trước, vào một ngày nào đó, trong lúc minh tưởng ta cảm nhận được đại vu đời kế tiếp đã chào đời. Nhưng chờ khi ta muốn cẩn thận tìm kiếm nơi xuất hiện đứa bé kia thì ta lại phát hiện ra mình mất đi cảm giác đối với dao động của đứa bé đó. 9 năm trước. 9 năm trước đại vu đã chào đời. Vì sao? Trưởng lão muốn hỏi, nhưng thấy đại vu Á La nâng tay lên thì im lặng. Đại vu Á La nói tiếp, bởi vì ta không chắc chắn rằng đứa bé kia còn sống hay đã chết, ta cũng không biết liệu có phải thần đã thật sự vứt bỏ chúng ta rồi hay không. Ta chỉ biết mình không cảm nhận được đứa bé kia nữa, nếu khi đó ta nói cho các người, thì các người định đi đâu tìm nó? Để dân chúng ôm hy vọng rồi lại thất vọng chẳng phải càng ác hơn hay sao? Mà bây giờ ta cảm nhận được một hơi thở đồng dạng, ta càng cảm nhận được dao động của sức mạnh linh hồn một cách rõ ràng. Đồng dạng. Trưởng lão và thần thị cấp cao bắt được từ ngữ mấu chốt. Phải, đồng dạng. Đại vu Á Lan gật đầu. Thẳng đến lúc này, tộc trưởng tộc Bạch Giác mới mở miệng, vì thế, ta và đại vu đều có một suy đoán, rất có thể đại vu đời kế tiếp không chào đời trong lãnh địa tộc Bạch Giác, mà là trong hai tộc khác. Lúc trước đại vu mất cảm giác với đối phương, bây giờ cách 9 năm sau lại cảm nhận được, kia chỉ có thể chứng tỏ một việc, có người giấu đại vu đời kế của chúng ta đi, còn dùng thủ đoạn cách ly cảm nhận của đại vu cùng với đại vu đời kế, mà người có thể giấu biệt được đại vu ba mắt suốt 9 năm, khiến người ngoài không hề hay biết, các người cảm thấy kẻ đó có thể là người thường không? Trưởng lão và thần thị cấp cao hiểu ra, cũng lập tức mưu luận, sắc mặt trưởng lão đen đi, dùng sức siết quyền trượng mà lớn tiếng mắng, lũ khốn đó. Trái tim Hắc Giác và Hồng Giác đã đen, năm đó nếu không phải nhờ tộc Bạch Giác chúng ta hy sinh nhiều người như vậy, lấy ra mọi cốt khí đào mệnh có thể sử dụng, đại vu chúng ta còn dùng linh hồn và thân thể mình để tế luyện, mới luyện chế ra con thuyền có thể vượt biển, thì bây giờ nào còn có bọn chúng. Tộc trưởng giơ một ngón tay lên, hiện giờ nói mấy cái này cũng không có ý nghĩa gì. Trọng điểm là có người giấu biệt đại vu đời sau của chúng ta, mà tâm tư bọn họ cũng đơn giản thôi, chính là muốn thông qua đại vu đời sau để khống chế tộc ta. Thần thị cấp cao bỗng nhiên nói, tôi không rõ, vì sao đối phương lại giấu Đại Vu đời sau 9 năm, bây giờ lại để bại lộ. Tộc trưởng và Đại Vu Á La nhìn nhau, Đại Vu Á La nói, ta nghi là Đại Vu đời sau của chúng ta tự mình thoát khỏi sự giam cầm. A! À, cả hai đồng thanh hô. Trưởng lão gấp đến độ xoay quanh, vậy phải làm sao bây giờ? Đại Vu đời sau chỉ mới 9 tuổi thôi, vẫn còn là một đứa trẻ, có biết đường trốn tới thành Lạc Lan không? Đại Vu, ngài biết bây giờ Đại Vu đời sau đang ở đâu không? Chúng ta nhanh phái người đi đón. Phái người là chắc chắn, nhưng chuyện này tạm thời không thể truyền ra ngoài, chúng ta tìm đứa bé kia, thì người giam cầm nó chắc chắn cũng đang tìm nó. Mà nếu bọn chúng không nắm bắt được hành tung của đứa bé kia, vậy bọn chúng nhất định sẽ nghĩ cách ra tay với chúng ta bên này, cho nên chúng ta sẽ phái người đi tìm Đại Vu đời sau, nhưng chỉ có thể phái người đáng tin cậy nhất, và không được truyền tin tức này ra ngoài. Lãnh đạo cấp cao của tộc Bạch Giác ở thành Lạc Lan đang trù tính chuyện gì thì tiểu Bạch Giác và Nghi Mặc không hề hay biết. Nghi Mặc cũng từng nghĩ tới việc đối phương có cách tìm kiếm tiểu Bạch Giác, cho nên khi hắn dùng nguyện lực còn đặc biệt nhấn mạnh, hy vọng thân phận thật của tiểu Bạch Giác không bị người ta phát hiện. Nhưng hắn hiển nhiên không ngờ cái máy bỏ phiếu cần sử dụng sức mạnh linh hồn kia sẽ làm bại lộ sức mạnh linh hồn của tiểu Bạch Giác, hắn có thể che giấu vẻ bề ngoài của nó, để tất cả mọi người đều không chú ý tới Tô Môn, nhưng việc tiểu Bạch Giác chủ động làm bại lộ lại không nằm trong kế hoạch của hắn. Mà điều đáng mừng là, trước mắt chỉ có Đại Vu Á Lan bởi vì cùng có thân phận Đại Vu một tộc, có thể cảm nhận được dao động linh hồn của Tô Môn, còn đám người khác muốn tìm Tô Môn thì không may mắn được như vậy. Bọn họ không ngờ rằng kẻ địch sau khi bắt được Tô Môn lại không lập tức chuồn ra khỏi thành Huyền Vũ, mà còn thoải mái chạy tới quan sát nơi đang có nhiều người tụ tập nhất, và cũng là nơi có nhiều người tộc hữu giác nhất, cuộc thi cốt khí. Lại nói tới cuộc thi cốt khí. Người chủ trì đếm ngược 10 giây xong, đột nhiên cao giọng, dừng. Thời gian bỏ phiếu kết thúc, để chúng tôi xem người dự thi đầu tiên được tổng cộng bao nhiêu phiếu. Theo lý thuyết, người nọ là người đầu tiên lên sân khấu. Lại bởi vì căng thẳng mà diễn thuyết không xong, số phiếu chắc là sẽ không khả quan gì cho lắm. Nhưng kết quả thống kê cuối cùng lại nói cho mọi người biết, số phiếu người này chẳng những cao, mà còn rất cao. Người chủ trì, ha hả, 4.675 phiếu. Người ngồi ở đây có tới 10.000 người, hiện giờ, cốt khí đầu tiên đã đạt gần nửa số phiếu. Nhưng mà, người trong này có ai biết cái cốt khí đó rốt cuộc dùng làm gì không? Người trong thính phòng cười to. Hiển nhiên không có ai để ý tới cách sử dụng của nó, mọi người tới nơi này xem thi đấu chỉ để vui vẻ mà thôi. Có lẽ đây đã là lệ thường của cuộc thi cốt khí, người đầu tiên lên sân khấu tuy rằng thoạt nhìn không có lợi, nhưng bởi vì bầu không khí sôi động, còn có rất nhiều cậu bạn nhỏ ngồi xem, mọi người thì vui vẻ, nên số phiếu bầu chọn có rất nhiều. Tỷ như ông nhỏ Cửu Phong, vị này 99% còn không biết cái cốt khí kia dùng để làm gì, nó chỉ muốn nhìn giải màu ánh sáng bắn ra thôi, rất đẹp nên nó ấn lia lịa luôn. Dù sao nó ấn bao nhiêu thì bình cốt cũng chỉ ghi là một phiếu. Tiếp theo, người thứ hai, người thứ ba biểu diễn khá là bình thường, có giới thiệu, có biểu diễn, giải thích cũng tương đối rõ ràng, nhưng khá là khô khan, còn bị xua đuổi mấy bận. Cốt khí của hai người này có số phiếu không cao, dù có mấy cậu bạn nhỏ nhiệt tình ấn cho thì số phiếu cũng không qua được con số 2.000. Người thứ tư còn không bằng được người thứ nhất, vừa lên đã nghe thấy tiếng cười nói của mọi người thì đã ôm cốt khí của mình quay đầu chạy mất. Ha ha ha. Khán giả cười to, cũng may không có ai chọi đồ thối vào sân. Chờ đến khi người thứ năm lên sân khấu, Nghi Mặc mới xem như được khai sáng. Chỉ thấy người này vừa lên đã vấp té mười mấy lần, chọc cho người trong thính phòng cười ồ, còn có tiếng treo gẹo vang lên không ngừng. Sau đó người này giới thiệu, giọng nói vang khắp toàn trường, xem ra người này đã chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả công cụ khuếch đại âm thanh cũng mang tới. Chỗ này phải cần nói rõ một chút. Dù là ai tham gia, cuộc thi sẽ không chuẩn bị cho bất cứ đạo cụ gì, mọi thứ từ giới thiệu cho đến biểu diễn đều tự mình sắp xếp. Bàn A Thần Tại Thượng, phù hộ mỗi một người tới đây ngày hôm nay. Chư vị, có phải các vị rất tò mò cốt khí của tôi là cái gì đúng không? Và dùng thế nào đúng không? Khán giả lớn tiếng trả lời, đúng. Mời mọi người xem. Người biểu diễn hô lên, trên ghế khán giả đột nhiên có hai thiếu niên hữu giác nhảy xuống. Hai thiếu niên hữu giác còn nâng một cái bồn gỗ to. Hai thiếu niên đặt cái bồn gỗ ở giữa sân thi, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Tiếng huýt sáo, tiếng hét chói tai lại vang lên, khán giả phấn khích không thôi. Nguyên Chiến nhìn dáng người hai thiếu niên kia mà bĩu môi, còn kém xa. Nghi Mặc cười ra tiếng. Hai thiếu niên cũng không cởi sạch hoàn toàn, còn để lại cái quần đùi cho mình, bọn họ cởi quần áo ra, rồi cầm lấy quần áo mà đi một vòng quanh sân, khiến mọi người vỗ tay và trêu chọc, lúc này mới đỏ mặt cười hì hì đặt quần áo vào trong cái bồn gỗ. Bây giờ mọi người vẫn chưa biết bọn họ muốn làm gì. Sau đó người biểu diễn lấy ra một cái cốt khí trữ nước, đổ nước vào bồn gỗ, hắn ta vừa làm vừa giải thích. Cửu Phong và Tiểu Bạch Giác mở to hai mắt, Nguyên Chí Ngực đeo túi dưỡng thai cũng mở nắp túi, hai cái chồi non liền nhú ra khỏi nắp. Sau đó, người biểu diễn cầm lấy cái cốt khí dự thi của mình, đặt lên trên không cái bồn gỗ. Mở chốt, cốt khí liền mọc ra bốn chân, không đúng, phải nói là nó biến thành một cái giá hình tam giác, nằm trên đầu cái bồn gỗ, mà ở giữa cái giá là một cây gậy xương cảm vào trong bồn gỗ. Chư vị! Cảnh tượng thú vị sắp đến. Hãy mở to mắt ra xem. Người biểu diễn ấn một cái lên khung xương phía trên. Cây gậy xương cắm trong cái bồn gỗ đột nhiên di chuyển, quấy đều quấy đều. Khán giả! Gì vậy? Nghi mặt bật cười, hiểu ra, cái này là máy giặt quần áo. Máy giặt quần áo gì? Một lớn hai nhỏ cùng nhìn về phía hắn. Nghi mặt chỉ vào giữa sân, kia, tựa như vậy, quấy quần áo. Chà tới chà lui thì sẽ không cần tốn công tự giặt. Lúc này người biểu diễn và hai thiếu niên đột nhiên cùng hát lên, quấy đéo quấy đều, giặt thật sạch, không cần chày gỗ không cần tay, máy giặt quần áo tiện nhất đây. Có nó, cuộc sống liền nhẹ nhàng thoải mái. Nghi mặt cười muốn nằm bò ra. Màn biểu diễn của ba người này với hắn mà nói thì còn rất kém, nhưng đối với trình độ phát triển của tộc hữu giác bây giờ thì đã đủ rồi. Khán giả toàn trường cũng cười bò. Người hiểu biết đều biết chế ra cái cốt khí này kỳ thật không có gì khó khăn, khó là khó ở chỗ có thể nghĩ ra. Tuy thô và đơn giản, nhưng người biểu diễn cũng đã dốc lòng dốc sức mà ca múa, được mọi người tặng cho từng đợt pháo tay. Này, máy giặt quần áo có bán không? Có người kêu. Bán. Bán. Người biểu diễn cũng là một thiếu niên, nghe vậy liền vui vẻ nhảy dựng lên trả lời, giá quy định là 1.000 cốt tệ, mỗi lần tăng giá ít nhất phải 100 cốt tệ. Ai ra giá cao thì mua được. Tôi ra 1.100 cốt tệ. Coi như mua về cho hai thằng nhóc ở nhà chơi, ha ha. Có người kêu giá. Người chủ trì chen vào, 5 phút đồng hồ đã hết, sau đây là thời gian bỏ phiếu, sau khi bỏ phiếu xong là 2 phút bán đấu giá. Thực hiện theo quy tắc. Khán giả cười vang, không có ai để ý đến hắn ta, tiếng kêu giá khi có khi không vang lên. Người chủ trì cũng mặc kệ. Chỉ lo đếm ngược dây bỏ phiếu. Cốt khí giặt quần áo nhận được số phiếu không tệ lắm, nhưng các thiếu niên hiển nhiên không quan tâm đến số phiếu, bọn họ để ý tới số cốt tệ bán được hơn. Cuối cùng, cốt khí giặt quần áo bán với giá 3.000 cốt tệ. Các thiếu niên vui vẻ ra mặt, kỳ thật phí dụng chế tác cốt khí cao hơn số cốt tệ mà bọn hắn bán được nhiều, nhưng bọn hắn không để bụng, bọn hắn đều là cốt khí sư cấp thấp, đây là lần đầu tiên mà bọn hắn dùng suy nghĩ của mình, dùng cốt khí do mình luyện chế để bán được cốt tệ. Có thể bán ra chứng tỏ ý tưởng của bọn hắn được tiếp nhận, đây mới là chuyện đáng để bọn hắn vui mừng. Hơn nữa, qua hôm nay, nhất định sẽ có người tới tìm bọn hắn đặt hàng cốt khí giặt quần áo. Sau lượt ba thiếu niên hữu giác nâng bồn gỗ lên, thì cuộc thi liền cao trào không ngừng, đa số người biểu diễn vì để được khán giả yêu thích mà bày ra đủ loại tuyệt chiêu, quả thực có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, có vài người còn làm những chuyện khiến người lớn ở đây phải bịt mắt con mình. Nghi mặt cũng che mặt, tiêu rồi. Hắn không ngờ tham gia cái cuộc thi cốt khí này còn phải biểu diễn cá nhân và theo nhóm, sớm biết thế đã hỏi thăm một chút, đúng là thất sách mà. Làm sao bây giờ? Nghe nói cốt khí của hắn được xếp ở lúc sau, hình như hắn còn thời gian, có cần chuẩn bị một chút hay không đây? Zombie, linh hồn mặt chắc là linh hồn thất thải trong truyền thuyết của mấy truyện tu chân gì đó. BTV đúc, bonus mấy tấm hình xinh đẹp lục được cười mỉm. Tấm này chiến cầm bông hoa cưng quá đi huy huy huy trái tim đen oám. Con cọp kia có ai nhớ là nhân vật nào hen? Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 488, cốt khí của nghiêm mặt. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Cậu nói cái cốt khí này có thể nhìn thấy được những nơi mà mọi người không dùng mắt thường để nhìn được là có ý gì? Có rất nhiều người báo danh. Nhưng người cuối cùng có được cơ hội lên sân triển lãm cho khán giả xem thì không nhiều, khi báo danh sơ tuyển cũng đã xuất hiện rất nhiều trường hợp không phù hợp với yêu cầu, tỉ như những cốt khí đã từng xuất hiện mà bây giờ không có gì cải tiến, hoặc ý tưởng thì tốt nhưng khi luyện chế ra lại rất kém, cuối cùng, người có đủ tư cách tham gia đều được người giám định ngay tại chỗ. Nghi mặt là người ngoài nên không biết tình hình cụ thể,

Chẳng lẽ các cậu muốn tôi nói với một vị đại sư cốt khí cao quý rằng, xin ngài hãy bắt chước và làm theo tác phẩm của một vị đại sư khác? Tạp địch vội vàng kéo bạn mình ra, mang theo chút xin lỗi mà nói, xin lỗi, là tôi không nói rõ, tôi nghĩ cậu hẳn là biết cốt khí trị liệu là cái gì đi. Cái cốt khí mà hôm nay cậu biểu diễn cũng thuộc phạm vi cốt khí trị liệu. Nhưng thẳng đến hôm nay, chưa từng có loại cốt khí trị liệu nào giống vậy xuất hiện, chủ nhân cậu khụ, ý tôi là đại sư luyện chế cái cốt khí đó đã khai sáng ra một trường phái trị liệu mới. Cậu nói thẳng là cậu muốn cụ thể công năng trị liệu gì đi. Tôi đúng là thật sự không rõ cốt khí trị liệu là cái gì lắm, dù sao thì tôi cũng chỉ là một cốt khí sư cấp 3, hơn nữa, lúc trước còn sống ở nơi rất hẻo lánh. Cách nói của Nghi Mặc được Tạp Địch và bạn bè cậu ta tiếp thu, Tạp Địch nói một hồi, còn dẫn Nghi Mặc tới cửa hàng cốt khí, phổ cập cho hắn chút kiến thức về cái gọi là cốt khí trị liệu. Thì ra từ thật lâu trước kia, Hữu Giác Nhân vốn đã không thỏa mãn với việc cốt khí chỉ một công năng, bọn họ bắt đầu mong muốn cốt khí có năng lực của chiến sĩ hoặc một người trị liệu. Vì thế, cốt giáp hộ thân và cốt khí trị liệu lục tục xuất hiện. Tôi muốn là một trị liệu sư, tôi đã học rất nhiều tri thức về thảo dược của các thần thị. Nhưng thảo dược không thể giải quyết mọi vấn đề. Tỉ như khi tôi muốn giúp một người gãy xương nhanh chóng khôi phục, tôi hy vọng có một cái cốt khí chuyên thúc để sự tái tạo của xương. Mặt khác, tỉ như có thể khiến miệng vết thương lành lại hoặc cầm máu, hay tiêu trừ được thịt thối và quế vật, còn có thể tiến vào trong cơ thể để mau chóng cứu lấy tính mạng người. Đại sư Hồ Nhĩ đã từng luyện chế ra một bộ cốt khí trị liệu giống vậy, nhưng đại sư Hồ Nhĩ lúc ấy đã là đại cốt khí sư, bộ cốt khí trị liệu này ông đã phải hao phí rất nhiều tâm huyết. Khi đó ngay cả vương giả ba tộc muốn mua cũng không mua được. Lúc sau tuy cũng có người bắt chước ông, nhưng cốt khí luyện chế ra luôn không hiệu quả bằng cái của ông. Tạp địch nói thẳng, tôi muốn một bộ cốt khí như vậy, tôi còn muốn cái mà cậu biểu diễn hôm nay, nhưng tôi biết cốt khí như vậy tôi chắc chắn không có đủ cốt tệ để mua, cho nên tôi mới xin vị đại sư kia, chỉ cần giúp tôi luyện chế một bộ cốt khí trị liệu là được, cầm máu, hay tái tạo xương, cái nào cũng được hết. Nghi Mặc không lập tức đáp ứng. Lời Tạp Địch nói đã gợi ý rất nhiều cho hắn. Đúng rồi, sao hắn không nghĩ đến việc lợi dụng cốt khí mà làm những chuyện này nhỉ? Có lẽ hắn không chỉ có thể tạo ra một cái máy thấu thị, mà còn có thể luyện chế ra một căn phòng giải phẫu hoàn chỉnh. Ngẫm lại, nếu hắn có thể luyện chế ra một bộ cốt khí có công năng trị liệu, lại gia tăng thuộc tính sinh vật cho chúng nó, sau đó dựa vào sự cường đại của sức mạnh linh hồn mà hắn sở hữu để khống chế cái cốt khí đó, có lẽ một mình hắn có thể mở được một cuộc đại phẫu. Tuy hắn khá thiên về việc sử dụng nguyện lực và điểm tín ngưỡng, nhưng hai cái này đều là năng lực độc nhất của hắn, một mình hắn thì cứu được bao nhiêu người. Nhưng nếu hắn luyện chế ra cốt khí trị liệu có thể giúp người thường cũng điều khiển được, chỉ cần là người có chút thường thức về y học là có thể tự cứu hoặc trợ giúp người khác, đến lúc đó dù hắn chỉ ngồi trong nhà không làm gì, thì giá trị cặn bã của hắn cũng sẽ giảm xuống. Trong đầu Nghi Mặc như có một cái bóng đèn sáng lên, để cảm ơn, hắn quyết định giúp Tạp Địch luyện chế ra một cái cốt khí có công năng trị liệu.